Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 141, đấu đan. Tài Huyền hừ hừ hai tiếng không tiếp tục nói nữa, hắn cũng không phải cố ý muốn nói khó nghe như vậy, ai bảo lão già kia đều mấy chục năm, một câu mềm mỏng đều không từng nói, tốt xấu gì hắn cũng là sư huynh nha. Lạc Vân cố ý khi sắp bắt đầu mới đến trình diện, đối với nàng mà nói, cái này gọi là khí tràng, chỉ có người không tự tin mới rất sớm liền chờ ở nơi đó thấp thỏm không ngớt, nàng cũng là đặc biệt muốn áp chế nhuệ khí của linh thú. Chỉ là không như mong muốn, chờ nàng trình diện, lại phát hiện trong sân cũng không có bóng dáng của linh thú, Lạc Vân không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là phế vật kia không dám tới. Tài Pháp trong lòng cũng có chút nóng nảy, mặt mũi của hắn xem ở lần này, nha đầu kia cũng không thể không đến a. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng nàng ở chỗ nào, nhưng một tay ngày ấy, Lạc Vân kia sẽ không làm được. Tài Huyền trong mắt có ý cười, kết luận là đối phương không dám tới, người nào không biết Lạc Vân này chính là đệ tử đắc ý nhất của hắn, không chỉ thiên phú luyện đan rất tốt, càng là có vật người khác không cách nào vượt qua dị hỏa. Lạc Thanh với Lạc Bân hai đội người tự nhiên cũng tới, so với những người khác xem linh thú, bọn họ tới là vì cho linh thú hò hét trợ uy. Mọi người ở đây bắt đầu suy đoán bay lả tả linh thú có phải là sợ hay không, thì bỗng nhiên một bóng dáng màu xanh lam từ phía trên đầu mọi người bay qua, đến trên võ đài đấu đang xoay một vòng liền hạ xuống. Một bộ váy dài màu xanh như đáy biển xanh thẳm, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi sóng có vẻ lóa mắt, gió vừa thổi, càng như sóng lãng kinh động, mà giờ khắc này linh thú liền tựa như người cá trong biển, vừa cao quý mà lại vừa thần bí, cùng Lạc Vân Bạch Y so sánh, không chỉ không mất thánh khiết, càng có loại thần thái Lạc Vân không có. Bể nghệ thiên hạ khí tràng, trong lúc nhất thời mê hoặc ánh mắt mọi người. Đám người Lạc Bân nhìn mọi người thất thần hơi lộ ra đắc ý, trước đó bọn họ còn nói linh thú là rác rưởi a, lại xấu xí a, hiện tại thì sao? Hừ, còn không phải là xem sững sờ. Chính là Tài Pháp cũng dài mặt không ít, chỉ là một bước ra trận cũng đã áp đảo Lạc Vân nha. Phủi mắt Tài Huyền, hiển lộ hết đắc ý. Một bên Tài Huyền là lạnh rê một tiếng, cũng không coi trọng. Vô trương thanh thế. Tới thật sớm a, ép. Ta không đến muộn chứ. Trê đài, linh thú đối Lạc Vân cố ý cười nói, thường ngày nàng không trang điểm là bởi vì không có tâm tư này, nhưng mà hôm nay nàng cố ý trang điểm một phen, bằng không làm sao có thể tức giận đến Lạc Vân liều lĩnh đối với nàng xuống tay ác độc đây. Mà nàng nở nụ cười, người phía dưới lại là một phen sôi trào. Mau nhìn mau nhìn. Nàng nở nụ cười. Đẹp quá a. Ta vẫn cho là Lạc Vân sư tỷ đẹp nhất, không nghĩ tới còn có người so với Lạc Vân sư tỷ càng đẹp hơn. Chính là không biết. Vì. Sư muội này tên gọi là gì? F. Chờ chút, nàng đi lên làm gì? Lẽ nào nàng chính là bắt ảnh linh thú? Lạc Vân sắc mặt lạnh lẽo, linh thú vừa đến liền đoạt đi danh tiếng của nàng, đã không có sắc mặt tốt. Cho ngươi cơ hội. Cuối cùng. Hiện tại không chịu thua đợi lát nữa cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Linh thứ không đáng kể nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý. Loãng xoảng. Một tiếng, giữa trưa cổ tiếng chung vang lên, Tài Pháp với Tài Huyền là sư phụ của người đấu, không tốt làm trọng tài, mà Tài Nguyên là bên trong 8 người tài chữ lót, lớn tuổi nhất, một cách tự nhiên, trọng tài rơi xuống trê đầu hắn. Tài Nguyên lên đài, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Lạc Vân đã nói với hắn Lạc Linh đưa ra muốn lập sinh tử khế ước, hơn nữa còn muốn tiền đặt cược. Bất quá vì công bằng công chính, hắn vẫn là tại chỗ hướng về linh thú xác nhận một phen. Ai biết linh thú vừa nghe mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết việc này, sau đó nhìn về phía Lạc Vân, trầm trầm mặt, nhưng không hề nói gì, chỉ là ngưng trọng gật gật đầu. Một loạt động tác này để cho những người ở chỗ này có suy nghĩ vớ vẩn vô hạn, chính là Tài Nguyên sắc mặt cũng không tốt, sâu sắc mà liếc nhìn Lạc Vân. Vừa nãy thần sắc của Lạc Linh, hắn là nhìn thấy, chẳng lẽ chân chính ra những chủ ý này chính là Lạc Vân. Nhưng mà không biết Lạc Linh là kiên kỵ cái gì, đã gật đầu, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Đám người Lạc Bân nhìn một màn này, đều là ở đáy lòng cười lật, nguyên lai linh thú đánh chính là ý đồ này nha. Mặc dù mọi người hiện tại đều không hề nói gì, nhưng trong lòng sợ là đều có chính mình suy đoán nha, chiêu này thật cay độc. Tài Nguyên đứng ở giữa hai người vừa vặn che tầm mắt hai người. Vì vậy Lạc Vân cũng không có thấy rõ vẻ mặt của đối phương, còn ở đắc ý chính mình rất sớm đem những điều này nói cho Tài Nguyên sư bá, như vậy phế vật kia liền không thể chơi xấu, nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy phế vật kia thua thất bại thảm hại. Đã như vậy, vậy hai người các ngươi đánh cuộc là cái gì? Tài Nguyên chắp tay sau lưng đối hai người hỏi. Lạc Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lớn tiếng nói. Nếu là nàng thua, ta muốn nàng cởi quần áo, ở Thánh Linh Điện chạy một vòng. Nhìn phía dưới ồ lên, linh thú đối phía dưới lại hô lên một câu. Có được hay không? Người phía dưới nhất thời hưng phấn hô to. Được. Được. Nam tử không cần phải nói, nữ thần này vẫn là cao cao tại thượng, bọn họ chính là được nàng một cái ánh mắt cũng rất khó, bây giờ có cơ hội xem nữ nhân trong lòng mình cởi quần áo ở trước mặt chính mình, ai không thích? Ai không hưng phấn? Mà nữ tử lại là nghĩ, nếu Lạc Vân thật sự thua, như vậy chạy một vòng sau, cũng không phải là lại không có người không nhận ra. Tin tưởng dù cho nam tử yêu thích nàng cũng không cách nào nhịn được nàng từng lõa thân thể trước mặt đông đảo nam nhân, ngẫm lại thật cao hứng. Các nàng là bị nàng ta đè ép đã lâu rồi. Lạc Vân sắc mặt trong nháy mắt liền đen, đặc biệt nghe được mọi người phía dưới tiếng hoan hô, tàn nhẫn mà trừng mắt về phía linh thú. Nếu là ngươi thua, thì sao? Linh thú nhíu mày. Theo ngươi xử trí. Được. Nếu mà ngươi thua, ta muốn ngươi đồng dạng cởi quần áo, ở Thánh Linh Điện chạy một vòng, còn muốn vừa chạy vừa gọi mình là heo. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, tự hồ đã có thể nhìn thấy cảnh tượng linh thú thảm bại. Có thể. Linh thú không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hai người quyết định đến rất nhanh, căn bản không cho Tài Nguyên có cơ hội phát biểu ý kiến, quả thực quá hồ đồ. Nhưng Tài Nguyên cũng chỉ có ở trong lòng đối hai người cách làm không đồng ý. Ở Tài Nguyên đơn giản đối mọi người phía dưới nói một lần quy tắc lần này hai người đang đấu sau, Lạc Vân với linh thú bắt đầu lập lời thề vừa ra, phong vân vũ động, hai đạo bạch quang hiện ra, hai người đều là không có quyền lợi lại hối hận. Đồng dạng dược liệu, tương tự lò luyện đan, hai người từng người bắt đầu chính mình luyện đan, bọn họ lần này cần luyện chính là tụ nguyên đan, tổng cộng một canh giờ, ai luyện nhiều nhất, cấp bậc cao nhất. Đó chính là người thắng. Tụ nguyên đan tên như ý nghĩa, tụ tập nguyên khí, tu luyện khi ăn vào, ở đặc biệt thời điểm thu hoạch gấp đôi thành quả tu luyện, thuộc về đan dược hiếm có, luyện chế không chỉ phiền phức càng không dễ dàng thành công, càng là rất khó luyện chế ra cao đẳng cấp bậc. Mà tụ nguyên đan, Lạc Vân từ lúc nửa năm trước liền luyện chế thành công một lần, tuy rằng lúc đó luyện được tụ nguyên đan cấp bậc rất thấp, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của nàng ngay lúc đó, bây giờ sợ là càng hơn xưa. Mà lần này đang đấu sở dĩ lựa chọn hiếm thấy tụ nguyên đan, chính là nghĩ, nếu mà linh thú không cách nào luyện được, như vậy cũng là không cần lãng phí thời gian, dẫu sao thắng bại hiển nhiên dễ thấy mà. Không cần nói, Lạc Vân tuy rằng trong ngày thường rất là vênh váo hung hăng, nhưng mà thật sự luyện đan thì không một chút nào qua loa, động tác như nước chảy mây trôi, thông thuận mà nhẵn nhụi, dị hỏa ra, không khỏi lại chọc được các vị tài chữ lót một trận khen ngợi. Đem so sánh Lạc Vân thông thạo, linh thú liền muốn lộ vẻ được lạnh nhạt rất nhiều. Không có lại giống như trước đem thảo dược một mạch quăng vào trong lò luyện đan, mà là theo trong trí nhớ, những quỷ kia dạy trình tự, lần lượt đem thảo dược ném vào, tay trắng xoay một cái, địa ngục nham chi hỏa xuất hiện ở trong tay linh thú. Địa ngục nham hỏa vừa ra, dị hỏa trong tay Lạc Vân thoáng cái liền run rẩy, người khác không nhìn thấy, nhưng Lạc Vân chính mình lại là cảm thụ được trong cơ thể dị hỏa bất an. Phía dưới mọi người biết hàng không nhiều, nhưng mà ngồi ở giám khảo chỗ ngồi đám người Tài Nguyên. Lại không thể không nhìn ra hỏa này là tốt hay xấu, bọn họ hầu như là sửng sốt, nháy mắt dồn dập từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, cờ động nhìn dị hỏa trong tay Lạc Linh. Bọn họ chưa từng gặp loại dị hỏa này. Nhưng mà uy thế của nó chính là bọn họ những người bên ngoài gọi là cao thủ này, đều có thể cảm giác được. Đủ để chứng minh dị hỏa này mạnh mẽ cỡ nào, mà dị hỏa này càng là cho bọn họ có một loại cảm giác có thể hủy diệt trời đất, chỉ là dị hỏa như thế, thân thể người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Nữ tử này lại là làm sao được? Chỉ có tài pháp không có biểu hiện hiếm thấy nhiều kỳ quái, tuy rằng mới bắt đầu hắn cũng cờ động như bọn họ, nhưng mà ở đây thời điểm có thể biểu hiện, hắn đương nhiên phải biểu hiện trấn định một chút. Trong đám người, Nam Cung Mặc lại là nheo mắt lại, hỏa này. Lẽ nào? Nàng, kỳ thực chính là nàng. Chẳng trách đã lâu như vậy, hắn vẫn như cũ không tìm được nữ nhân kia, Nam Cung Mặc ngoắc ngoắc môi, thú vị. Có lẽ dùng nàng để làm mật thám thật sự có chút thiệt thòi. Lạc Vân nhìn đến dị hỏa trong tay linh thú cũng lấy làm kinh hãi, đều nói người ngoài nghề xem trò vui, người trong nghề trong cửa nói, Lạc Vân nói thế nào cũng coi như là cái người trong nghề, một chút liền có thể nhìn ra dị hỏa này mạnh hơn của mình, cũng khó trách dị hỏa trong cơ thể nàng bất an. Bất quá! Lạc Vân nhìn linh thú mới lại động tác liền biết nàng là người mới học, trong lòng cười gằn, dị hỏa mạnh mẽ hơn nàng thì lại làm sao? Nếu mà không khống chế tốt, luyện đan kỹ thuật không được, như thế là phung phí của trời. Hơn nữa, Lạc Vân nhìn dị hỏa trong tay linh thú lộ ra ánh mắt tham lam, các nàng không phải lập súng sinh tử khế ước sao? Chỉ cần nàng ta chết rồi, như vậy nàng liền có thể nghĩ biện pháp hấp thu dị hỏa trong cơ thể nàng ta, đến thời điểm đó, hai loại dị hỏa dung hợp, ha ha, dị hỏa của nàng liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Lạc Vân ảo tưởng nghĩ đến tốt đẹp, nhưng đáng tiếc hiện thực đều là tàn khốc, bây giờ dị hỏa trong cơ thể nàng vốn là bất an, nàng lại vừa phân thần, ầm một tiếng, một lò thảo dược toàn phá hủy, lại nhìn linh thú bên này, vẫn còn đang tiến hành đều đâu vào đấy. Linh thú là đen thảo dược trên bàn đều thả xuống vào lò, không phải nói một canh giờ ai luyện đến nhiều nhất tốt nhất chính là thắng sao, nếu như một viên luyện chế, nói không chừng nàng chỉ có thể luyện mấy viên, cho nên cuối cùng nàng vẫn là quyết định cùng nhau luyện. Chỉ là linh thú không biết, Tài Nguyên nói như vậy bất quá là bởi vì cân nhắc đến Lạc Vân khả năng có thể thành công luyện chế hai viên, nếu là người bình thường, chính là một canh giờ một viên, luyện chế nhiều một viên, tỷ thí điều kiện cũng chỉ có ai luyện chế đến cấp bậc cao liền thắng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 142, Đấu Đan, 2. Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng không có tức giận mà hỏng việc. Hơn nữa nàng cũng không cho là linh thú có thể luyện ra tụ nguyên đan, coi như luyện ra, nhiều nhất cũng là một viên, cho nên nàng còn có nhiều thời gian, cũng nhất định sẽ thắng. Điều chỉnh hơi thở một chút, Lạc Vân lần thứ hai đem thảo dược lần lượt để vào trong lò luyện đan, lần này bởi tư tưởng tập trung rất nhiều, rất nhanh bên trong lò luyện đan liền bay ra mùi thơm của đan dược. Tài Huyền cao mày nhìn linh thú, lắc lắc đầu, thực sự là lãng phí dị hỏa tốt như vậy, quay đầu nhìn đồ đệ mình, lúc này mới lộ ra vui mừng cười, gật gật đầu. Có tràn đầy kiêu ngạo. Tài Pháp thấy Tài Huyền như vậy, không khỏi xì cười một tiếng. Hắn là đã từng trải qua chuyện linh thú đem tất cả thảo dược đồng thời quăng vào lò luyện, hơn nữa còn đồng thời luyện chế mấy chục viên đan dược, vì lẽ đó hắn cũng không vì chuyện linh thú lập tức bỏ toàn bộ thảo dược vào mà ở hồ đồ. Ngược lại lúc này, ở hắn nhìn thấy linh thú lần lượt thả thảo dược thì, hắn là thật sự tin tưởng lần trước nàng là vì luyện chế ra phẩm chất thấp đan dược mới một mạch không trình tự đem tất cả quăng vào một lúc khi đó. Bất quá hắn không có dự định phí lời với Tài Huyền, bởi vì hắn chờ Tài Huyền sáng mù con mắt nha. Để lão già này xem ai mới là thiên tài chân chính. Đồ đệ của ai càng có bản lĩnh. Giờ khắc này Tài Pháp tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, hầu như đều quên, hắn lúc trước chính mình như thế nào làm khó dễ linh thú. Linh thú thả thảo dược vào nhiều lắm, đương nhiên phải chậm hơn một lúc, theo Lạc Vân viên thứ nhất đang dược xuất ra, dưới đài mọi người đều là sùng bái kêu gọi lên. Trái lại linh thú còn ở nơi đó chậm rãi đốt thảo dược trong lò luyện đan, không ít người bắt đầu trào phúng lên. Đám người Lạc Thanh cũng là đã nhận qua ân huệ của linh thú, thấy thế liền dồn dập cùng đối phương tranh luận lên, Lạc Vân bọn họ liền càng không cần phải nói, bọn họ là kiên quyết giữ gìn linh thú. Nam Cung Mặc nhìn hai đội người, hơi ninh mi, hắn cũng không nhận ra bọn họ sẽ vô duyên vô cớ ủng hộ nữ nhân kia, trừ phi là nàng thu phục bọn họ, nhưng mà hai đội người này, xem tư chất, bên cạnh là cực thấp. Bên cạnh cũng chỉ có thể coi là giống như vậy, càng không giống như là có bối cảnh, nàng thu phục những người này làm cái gì? Hắn với Lãnh Trạch Phong còn kém chút người thế này sao? Tuy rằng không đồng ý, bất quá hắn đến lúc đó cũng không ngại nhiều hơn nữa chút thế lực, tuy rằng, điểm ấy thế lực còn không lọt nổi mắt của hắn. Nam Cung Mặc tự giác đã đem hai đội người nhận thành thuộc hạ của chính mình, nhưng mà không biết, linh thú mới không nghĩ giúp hắn với Lãnh Trạch Phong, mà hắn càng không nghĩ tới chính là... Những người này cũng sắp trở thành chủ lực tan rã thế lực của hắn với Lãnh Trạch Phong. Đám người Mộ Dung Sùng tỉnh chạy tới thời điểm, linh thú vẫn như cũ còn chậm rãi đốt linh dược, mà bên phía Lạc Vân, viên tụ nguyên đan thứ hai vẫn như cũ ra lò, nghe phía dưới tiếng hoan hô, Lạc Vân rất là hưởng thụ, trào phúng mà liếc nhìn linh thú, sau đó bắt đầu luyện chế viên thứ ba. Mộ Dung Sùng tỉnh bọn họ đang hỏi thăm tình huống thi đấu sau, lại biết được các nàng đánh cược, sắc mặt tụ biến, đặc biệt Mộ Dung Sùng tỉnh. Cái bộ dạng giống như thê tử của chính mình ăn vụng bị hắn tóm lấy vậy, mặt đen đến không thể đen hơn, nếu không phải Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương liều mạng lôi kéo hắn, sợ là hắn đã sớm xông lên đem linh thú vác đi. Bất quá Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương cũng không phải rất tán thành cách linh thú làm, nói như thế nào đi nữa nàng cũng là nữ nhân của huynh đệ tốt bọn họ, nếu như thật sự xảy ra chuyện, bọn họ làm sao cùng hàng bàn giao. Ngẫm lại khuôn mặt kia của hàng có thể đông chết người, bọn họ liền run run người. Chuyện này bọn họ nên gạt hàng tốt hơn nha, nếu mà linh thú thật sự thua, như vậy bọn họ liền ra tay, mặc kệ như thế nào cũng được, chí ít bảo vệ nàng danh tiết. Linh thú mới mặc kệ mọi người phía dưới là nghĩ như thế nào, cũng còn tốt nàng không biết, bằng không có thể thật sự sẽ không nhịn được đập chết ba người Mộ Dung Sùng tỉnh, nàng nhìn qua liền thất bại như vậy sao? Tài Pháp nhìn cũng dần dần có chút nóng lòng, tuy rằng hắn đối với linh thú vẫn rất có tự tin, nhưng mắt xem thời gian liền sắp đến rồi, coi như nàng thật sự lập tức luyện được mấy viên, nhưng nếu như vượt quá thời gian cũng vẫn là tính thua không phải sao? Cũng may vào lúc nén nhang còn kém một đoạn nhỏ, trong lò luyện đan của linh thú rốt cục có một tia động tĩnh, không có hương thơm, nhưng mà nhìn thấy trong lò luyện đan có một chút chút ánh sáng, chỉ là khói đen quá nhiều, đem phần lớn ánh sáng che khuất. Ánh sáng dần dần càng ngày càng mạnh, Lạc Vân cũng là bị dị tượng bên này của linh thú thu hút tới, có thể cảm nhận được tự thân dị hỏa bất ổn, lập tức thu hồi tâm thần, không dám nhìn linh thú bên kia nữa, chỉ là nỗ lực để cho mình chìm đắm ở luyện đan bên trong, chỉ lo phân tâm, hỏng mấy viên đan dược thứ ba này. Đám người tài nguyên lần thứ hai đứng lên, miệng hơi dương ra, nàng đây là luyện thành hay sao? Bằng không tại sao có thể có ánh sáng? Nhưng mà bọn họ cũng không có ngửi thấy được đan dược mùi thơm ma. Vương dài cái cổ thăm dò nhìn chằm chằm trong lò luyện đan, tự hồ là muốn nhìn được chút gì đó, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Được rồi. Lạc Vân lấy ra viên thứ ba tụ nguyên đan cao hứng kêu lên, nàng thành công rồi. Ba viên. Một canh giờ nàng luyện chế thành ba viên tụ nguyên đan, cũng là rất ít người có thể làm được, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, sợ là sẽ không vượt quá 30 người. Lúc này mới kiêu ngạo nhìn về phía linh thú, chỉ là vừa nhìn cùng đám người tài nguyên như thế, vừa sợ lại là nghi hoặc, trong lòng còn có chút bất an. Tất cả mọi người ngừng lại hơi thở, cuối cùng một đoạn hương thơm lan tỏa trong nháy mắt, chỉ thấy trong lò luyện đan giật giật, như có cái gì đó muốn thoát phá đi ra, ánh sáng đại tráng, mấy chục viên đan dược bay lên ra đến không trung. Tia sáng chói mắt như vậy để mọi người con mắt đều suýt nữa không mở ra được. Hương lạc, đan lạc, linh thú hai tay tiếp được tràn đầy đan dược, chỉ là nàng tay hiển nhiên là quá nhỏ, vì không cho đan dược rơi xuống đất, nàng liền phát động linh lực bảo hộ. Mọi người ở đây đều là sững sờ, thậm chí dùng sức dụi dụi con mắt, lại hết sức nháy mắt nhiều lần, chỉ lo chính mình nhìn lầm, lại nhéo chính mình một cái, đang xác định không có nhìn lầm cũng không có nằm mơ sau, choáng váng. Chuyện này. Tài Nguyên nhanh đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới trê đài, mấy người khác cũng đều sau đó đứng lên, đi theo. Lạc Vân không thể tin tưởng lắc đầu, không. Không thể. Tuyệt đối không thể. Làm sao có khả năng có người có thể lập tức luyện ra nhiều tụ nguyên đan như vậy? Nàng luyện chế ra ba viên cũng đã là rất lợi hại, một tên rác rưởi làm sao có khả năng đồng thời luyện chế mấy chục viên, có khả năng sao? Còn có cái ánh sáng kia, tự hồ cấp bậc so với nàng còn cao hơn một chút. Lạc Vân hiển nhiên không thể tiếp thu kết quả như thế. Tài Nguyên dĩ nhiên đi tới phía trước linh thú, cầm lấy một viên, thật sự là tụ nguyên đan, mặt trê còn có khí nóng mới ra lò, cho nên khi nãy tất cả tuyệt đối là thật sự, mà linh thú cũng không có là mộ. Đan dược màu sắc ánh sáng, chỉ xem tia sáng này liền có thể nhìn ra những viên tụ nguyên đan này đều là thượng phẩm, nếu như hắn không có nhìn lầm, hẳn là nhị phẩm tụ nguyên đan, này vẫn là ở đồng thời luyện chế tình huống dưới, nếu như một viên luyện đến. Cái kia chẳng phải là đỉnh cấp đều không là vấn đề sao? Đỉnh cấp tụ nguyên đan. Này sợ là trừ sư phụ bọn họ, Tuyết Tế lão nhân, thế gian này cũng đều không có ai có thể làm được đâu. Đương nhiên, bọn họ chỉ chính là hiện nay, ở cực kỳ lâu trước đây, nhân tài như vậy còn rất nhiều, nhưng mà theo lịch sử phát triển, rất nhiều thứ cũng đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, giống như là bùa chú sư vậy. Tài Huyền khó mà tin nổi cũng là cầm lấy một viên đan dược trong tay linh thú. Hắn cũng giống như đồ đệ Lạc Vân của hắn như thế, có chút không thể tiếp thu, đệ tử hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở thời gian ngắn ngủi như vậy luyện chế ra ba viên tụ nguyên đan, chỉ phá hủy 4 lần thảo dược, hắn lúc đó đều thật bất ngờ, còn mừng vì đồ nhi lại tiến bộ. Nhưng mà hiện tại đang nhìn đến linh thú luyện chế đan dược, tất cả kiêu ngạo đều hóa thành hư ảo, đây là nhị phẩm tụ nguyên đan. Nhị phẩm A. Không chỉ về số lượng so với đồ nhi của hắn luyện được nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là cấp bậc cũng so với Lạc Vân muốn cao hơn một phẩm. Tài pháp trong lòng cờ động không thôi, cho dù hắn muốn biểu hiện trấn định, nhưng khi hắn cầm đan dược trong tay vẫn không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Mọi người phía dưới cũng không cần nói, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy thế gian này thật huyền huyễn. Tài Nguyên không hổ là đại sư huynh, trước hết trấn định lại, ánh mắt nhìn linh thú là mang theo nồng đậm cờ động cùng sùng bái. Đây là cảnh giới ngay cả hắn đều không thể làm đến. Hắn có thể luyện ra đỉnh cấp, nhưng mà nhiều thảo dược đồng thời luyện như vậy, phỏng chừng có thể hay không một lần thành công đều không nhất định, chính là thành công, thảo dược cũng phải phá hủy hơn một nửa, đừng nói mấy chục viên, mười mấy viên cũng không thể, chớ đừng nói chi là toàn bộ đều là nhị phẩm, liền một viên tam phẩm đều không có. Tài Nguyên đem tụ nguyên đang cẩn thận từng ly từng tí một cầm qua, bắt đầu đếm, để cho công bằng, hắn còn đặc biệt nói ra. 1, 2, 3 52 53, 54. 54 viên nhị phẩm tụ nguyên đan. Đến xong, tài nguyên hầu như là cờ động lớn tiếng hướng về mọi người công bố. Mọi người phía dưới lần thứ hai ồ lên, khi nghe đến sư phụ với sư thúc công bố sau, không có ai lại hoài nghi vấn đề của chính mình, 54 viên nhị phẩm tụ nguyên đan, bọn họ chứng kiến đều là thật sự. Quá biến thái mà. Lạc Vân ở một bên nhìn linh thú trở thành tiêu điểm, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, hiện tại tất cả mọi người đều chú ý nàng ta, vây quanh nàng ta, nhiều năm qua chính mình từng có vầng sáng, bây giờ đều bị nàng cướp đi rồi. Hơn nữa ghê tởm nhất chính là, sư bá của nàng, sư phụ của nàng, đều dường như lãng quên nàng, chỉ lo tuyên bố thành tích của nàng ta, xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, tuy rằng nàng chỉ luyện thành ba viên tam phẩm, trong đó chỉ có một viên tiếp cận nhị phẩm, thế nhưng bọn họ cũng không thể như vậy không nhìn nàng. Bắt ảnh linh thứ. Đều là nàng ta. Đều là nàng ta sai. Nàng tuyệt đối không tin có người có thể mạnh như vậy. Tuyệt đối là âm mưu của nàng ta, tuyệt đối đúng. Lạc Vân ngược lại ở trong lòng an ủi mình, vẫn không biết nghĩ đến các nàng lúc trước lập súng sinh tử khế ước, nhất thời bị đố kỵ cùng phẫn nộ trong lòng làm choáng váng đầu óc, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ta thắng nàng. Nàng cũng tuyệt đối không cởi quần áo ở bên trong thánh linh điện chạy. Nàng muốn cho nàng ta chết. Nàng ta nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Thân thể Lạc Vân tự hồ so với tư tưởng còn nhanh hơn một chút, ở tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống, đột nhiên đem dị hỏa tụ tập ở trong tay, vừa nhanh vừa độc hướng về phía linh thú đánh tới. Linh thú tuy rằng nhìn như chìm đắm ở trong thắng lợi vui sứa, kỳ thực vẫn là để ý Lạc Vân, nàng đang chờ nàng ta động thủ đây. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 143, tài huyền tự bên. Cẩn thận. Vài đạo âm thanh kinh ngạc ở dưới đài đồng thời vang lên, Mộ Dung sùng tỉnh, đám người Lạc Bân, Lạc Thanh, dồn dập một mặt sốt sắng mà nhìn linh thú. Mà linh thú hầu như không cần động, đám người tài nguyên liền cảm giác được công cờ kéo tới, cấp tốc xoay người lại phát động đấu khí mở ra, dám ở trước mặt bọn họ ngang ngược, đối phương quá làm càn rồi. Vài đạo đấu khí kia liền như một tấm bình phong thiên nhiên đem bọn họ với linh thú bao quanh ở trong đó, Lạc Vân đánh ra dị hỏa bị phòng hộ nuốt chửng. Mà sức mạnh kia lại là trong nháy mắt bị bình phong phản trở lại, đánh tới trê chính người nàng ta, sức mạnh rất lớn, làm cho nàng ta bắn về phía sau bay ra ngoài. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, công cờ bọn họ không phải người khác, mà là Lạc Vân, xác thực mà nói nàng ta muốn công cờ không phải bọn họ, mà là linh thú. Tài huyền càng là bối rối, hắn vừa nãy vẫn chìm đắm trong kinh ngạc khi linh thú luyện đan, hầu như là phản xạ có điều kiện phát ra phòng hộ, nơi nào sẽ nghĩ đến là đồ nhi của chính mình. Phản ứng lại. Cấp tốc phi thân tiếp được Lạc Vân. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta thấy. Là Lạc Vân sư tỷ. Nàng vừa nãy dĩ nhiên muốn đánh lén Lạc Linh sư muội. Cái gì? Không thể nào. Lạc Vân sư tỷ mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Hơn nữa nàng cũng không có động cơ a. Ta nhìn thấy. Là thật sự. Hơn nữa ai nói không có động cơ a? Sư muội người ta mới tới dễ dàng liền đem nàng đánh bại, khẳng định là đố kỵ thôi. Ta cũng nhìn thấy. Không nghĩ tới Lạc Vân sư tỷ lại là người như thế. Quá để ta thất vọng rồi. Các ngươi không thấy, vừa nãy nàng chính là dùng dị hỏa của nàng đánh lén nha, nếu không phải có sư thúc sư bá, Lạc Linh sư muội nói không chừng liền chịu khổ độc thủ rồi. Trên đài phát sinh biến cố quá mức đột nhiên. Dưới đài không ít người cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền thấy Lạc Vân bay ra ngoài, mà có người nhìn thấy, liền bắt đầu bên cạnh sinh động giống như thật giảng giải chính mình chứng kiến, bên cạnh căm phẫn sục sôi chỉ trích Lạc Vân. Mà bọn họ cũng là thật không có nghĩ đến, Lạc Vân sẽ bởi vì bị thua mà muốn động thủ giết đối phương, lại nghĩ tới các nàng lập súng sinh tử khế ước, với việc khi tài nguyên hỏi linh thú việc này, vẻ mặt linh thú ngay lúc đó, thì càng thêm kết luận Lạc Vân là sớm có dự mưu. Thêm vào mọi người tự thuật thì thêm mắm dặm muối. Với từng người phong phú trí tưởng tượng, trong nháy mắt, dưới đài trách cứ Lạc Vân âm thanh lớn lên, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ mang theo nồng đậm có thể tin tưởng. Nàng vẫn là trong lòng bọn họ trung nữ thần, như vậy thánh khiết mỹ lệ, làm sao có ý tưởng ác độc như vậy, ái mộ hư vinh như vậy. Thua liền thua, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy linh thú quá biến thái, dù sao cái kia không phải người bình thường có thể làm được, bọn họ vẫn như cũ sẽ nâng đỡ Lạc Vân, nhưng mà bây giờ Lạc Vân làm như vậy, thật sự để bọn họ xem thường. Đám người Lạc Bân nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, đi đầu hô lớn phải cho linh thú lấy lại công đạo, tuy rằng bây giờ bị thương chính là Lạc Vân, nhưng mà nàng ta động cơ không thuần a. Cái kia không thể nói nàng là người bị hại, chỉ có thể nói là nàng đáng đời. Nhiều con mắt như vậy, nàng đừng hòng mơ tới lại. Tài Huyền tiếp được Lạc Vân sau, lập tức vì nàng che chở tâm mạch, đồng thời cầm không ít thượng đẳng đan dược đút cho Lạc Vân, mãi đến tận nghe được phía dưới thanh âm phẫn nộ, giận tái mặt. Quá độ lo lắng để hắn suýt chút nữa quên việc này, chỉ là, nhìn giờ khắc này suy yếu Lạc Vân, Tài Huyền vẫn là trước tiên tạm thời trách cứ, quan tâm nói. Vân Nhi, như thế nào, có tốt hơn một chút không? Lạc Vân cái kia một chưởng có thể nói là muốn linh thú mệnh, tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vậy phản hồi đến trên người chính mình, cái kia sức mạnh chỉ có hơn chứ không kém, nhất thời bên trong ngực khí huyết sôi trào, nếu không phải có Tài Huyền đang dược, sợ là nàng sớm liền chết ngất. Nghe được Tài Huyền hỏi, Lạc Vân lắc lắc đầu, trong mắt nhất thời nổi lên nước mắt, để cho mình nhìn qua càng oan ức một ít. Nàng bị đánh ra đi trong nháy mắt đó nàng liền biết nàng thất bại, mà phía dưới những người kia thanh âm càng làm cho giờ khắc này nàng không đất dung thân. Nàng lâu như vậy tới nay duy trì hình tượng cùng tất cả nỗ lực đổi lấy thành công, liền như vậy đều không có. Đáng hận nhất chính là, cái kẻ cầm đầu kia bây giờ còn rất cốt đứng ở nơi đó, nàng không cam lòng, cũng không cho phép, chỉ là bây giờ làm việc gây bất lợi cho nàng, nàng muốn lời đầu tiên bảo đảm mới được. Liền Lạc Vân cố ý lại là khụ hai tiếng, vẫn cứ làm cho nàng nguyên bản loạn khí huyết bất ổn lên, khóe miệng tràn ra chút tơ máu, thêm vào nàng suy yếu vẻ mặt, ngược lại thật sự là để Tài Huyền sốt sắng lên. Đám người Tài Nguyên sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, nhưng hôm nay bị thương chính là Lạc Vân, mà nàng lại là Tài Huyền đắc ý đệ tử, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng Tài Pháp mặc kệ, lên cơn giận dữ đi lên trước. Không chết sao? Không chết hẳn là hướng về chúng ta giải thích hành vi của ngươi lúc nãy đi. Tài Huyền nghe có chút không cao hứng. Ngươi không thấy Vân Nhi hiện tại bị thương nặng sao? Bị thương làm sao? Bị thương là có thể cho rằng vừa nãy chẳng có chuyện gì đã xảy ra sao? Tài Huyền nói chưa dứt lời, Tài Pháp càng là khí, nếu không phải vừa nãy bọn họ vây quanh linh thú, đồ nhi kia của hắn chính là không chết cũng là trọng thương rồi. Sự tình vẫn không có biết rõ. Ai cũng không có quyền nói chuyện này là ai sai. Tài Huyền tự bên vực Lạc Vân, nàng là đệ tử của hắn, hắn tin tưởng nàng làm người. Tài Pháp cười lạnh một tiếng. A, không biết rõ. Còn muốn? Thế nào mới? Làm rõ ràng. Muốn nàng thực hiện được, hại chết đồ đệ của ta mới coi như biết rõ sao? Ta tin tưởng Vân Nhi sẽ không vô duyên vô cớ công cờ nàng ta. Tài Huyền nói nhìn về phía linh thú, dường như linh thú dở trò gì. Tài Pháp thấy hắn có ý riêng, nhất thời tức giận, khinh bỉ Trừng Lạc Vân một chút. Ai nói nàng là vô duyên vô cớ? Ta nhìn nàng chính là đố kỵ đồ nhi của ta mạnh hơn nàng. Mấy chục viên với ba viên chênh lệch. Chật chật. Chính là một cái thiên một cái địa. Huống chi đồ đệ của ta luyện chế ra đan dược cấp bậc đều so với nàng cao hơn. Mấy chục lần. Ngươi nói nàng có phải là vô duyên vô cớ hay không? Ngươi. Tài Huyền tức giận đỉnh điểm, một mực không tìm được lời phản bác, kỳ thực hắn cũng không biết Lạc Vân tại sao muốn làm như thế, nhưng mà hắn chính là cố chấp tin tưởng chính mình đồ đệ, ở trong ấn tượng của hắn. Vân Nhi sẽ không có khuyết điểm, tuyệt đối sẽ không bởi vì đố kỵ mà hại tính mạng người. Tài Pháp còn muốn nói gì nữa, linh thú đứng dậy. Sư phụ không cần sinh khí, kỳ thực Lạc Linh không hề để tâm nàng vì sao công cờ Lạc Linh. Tài Pháp trừng nàng một chút, hắn ở đây vì nàng tổn thương cùng bất công, dựa vào lý lẽ biện luận, nàng ngược lại tốt, đi ra nói nàng không thèm để ý. Linh thú đối hắn an ủi nở nụ cười, hắn hôm nay giữ gìn nàng vẫn đúng là rất bất ngờ. Nhìn về phía Lạc Vân. Tuy rằng ta không tính. Toán chuyện. Ngươi công cờ ta, thế nhưng chúng ta quy tắc tỷ thí vẫn là. Nên. Giữ lời, ngươi thua rồi, cởi quần áo đi, xem ở ngươi bị thương, ta có thể cho ngươi tốt nhất đan dược chữa trị vết thương, bảo đảm ngươi lập tức liền có thể đứng lên. Nga. Nói xong thật lấy ra một viên thượng phẩm đan dược chữa trị vết thương, thẳng đem Lạc Vân suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Linh thú tay bắn ra, đan dược bay ra trực tiếp rơi vào trong miệng Lạc Vân, đan dược vào miệng tức tan, Tài Huyền với Lạc Vân hai người kinh hãi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lạc Vân sờ cổ họng, muốn khụ nhưng khụ không ra, Tài Huyền cũng là vội vàng nắm chặt Lạc Vân kinh mạch, mãi đến tận phát hiện thật sự không ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói rồi, có thể bảo đảm ngươi lập tức đứng lên. nha. Vì lẽ đó ngươi không cần lại lo lắng thương thế quá nặng không có khí lực làm tròn lời hứa. Linh thú hiểu ý giải thích cặn kẽ. Tài Huyền nguyên bản sắc mặt tốt hơn một chút, khi nghe đến linh thú nửa câu nói sau thì đen kịt lại. Lạc Vân oán hận nhìn linh thú một chút, sau đó hai mắt nước mắt lưng tròng hướng về Tài Huyền bên trong né tránh, oan ức cực kỳ. Sư phụ. Tài Huyền rất là đau lòng, hắn một đời không có con cái, Lạc Vân liền giống như nữ nhi ruột thịt của hắn vậy, cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ, hắn há có thể nhìn con gái của chính mình thân thể tờ ồ ở trước mặt mọi người thánh linh điện chạy một vòng đây. Mà ở trong lòng hắn, linh thú đưa ra đánh cược như vậy đúng là phẩm tính không tốt, vỗ vỗ lưng Lạc Vân, một mặt uy nghi. Vân Nhi chớ sợ, có sư phụ, xem ai dám vọng động. Linh thú nheo mắt lại, nàng vô ý đối với bất kỳ người nào, thế nhưng đối với người vừa bắt đầu liền tới nhà khiêu khích nàng, còn muốn hại nàng không hiểu ý mềm, bởi vì có người, chính là cho giáo huấn cũng thay đổi không được, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Lần này, nàng không chỉ muốn để tất cả mọi người biết, càng muốn xui khiến Lạc Vân tới đối phó nàng, cho người khác biết nếu như còn dám khiêu khích nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Nàng không có công phu lần lượt bồi những nữ nhân kia đùa giỡn thủ đoạn. Linh thú xoay người đối phía dưới đài la lớn. Đấu đang thua, người thua phải làm như thế nào? Cởi quần áo chạy một vòng thánh linh điện. Mọi người phía dưới vừa nghe dồn dập trả lời, âm thanh so với linh thú càng to lớn hơn. Linh thú lúc này mới nhìn về phía Lạc Vân. Nghe được đi, còn muốn ta lại hỏi bọn họ một tiếng sao? Vẫn là nói, ngươi muốn quỵt nợ. Tài Huyền thình lình quát. Được rồi. Nữ tử danh tiết há cho phép ngươi như vậy chuyện cười. Tài Pháp, đây chính là ngươi giáo đồ đệ. Ha! Ngươi đồ đệ công cờ người khác trước, các ngươi thua chơi xấu, còn không thấy ngại nói đồ đệ của ta. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là sư huynh của ta là ta sợ ngươi. Tài Pháp nổi giận. Tài Nguyên đám người nhìn nhau, kéo nổi giận Tài Pháp xuống. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy việc đánh cược này quá đáng, nhưng mà nếu lúc trước hai người đều thỏa thuận rồi, cũng đều công bố, liền phải tuân thủ. Bằng không trước tỷ thí thì tại sao không nói? Không phải là tự tin, cho rằng thua chính là đối phương sao? Nếu như thế muốn trí đối phương ở đây, hiện tại nên thoải mái nhận. Làm trọng tài, Tài Nguyên không nhìn nổi đứng dậy, đối Tài Huyền không đồng ý lắc lắc đầu. Sư đệ, nguyện thua cuộc, nếu người trong cuộc ở đấu đan trước không có ai phản đối, như vậy thắng bại đã phân, một bên. Thua liền nên tuân thủ. Nhưng mà... Tài Huyền cũng biết là đạo lý này, thế nhưng nữ tử danh tiết một khi phá hủy liền không cách nào bổ cứu, nhìn mình đồ nhi hắn thực tại không đành lòng, nhưng hắn đối với đại sư huynh, từ trước đến giờ muốn nghe từ một ít, trầm trầm mắt. Được. Sư phụ, Lạc Vân không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tài Huyền. Tài Huyền an ủi xoa bóp nàng một chút, sau đó đối Tài Nguyên nói. Nếu quy tắc chỉ nói là, một bên, thua cởi đê chạy quanh thánh linh điện một vòng. Như vậy nói cách khác, cũng không có quy định nhất định phải có người xem. Tài Nguyên hiểu rõ, gật gật đầu, điều này cũng vẫn có thể xem là một cái song toàn phương pháp. Tài Huyền thấy vậy, lúc này mới xoay người đối với mọi người phía dưới nói. Chúng đệ tử nghe lệnh. Lập tức về chỗ ở của chính mình. Không có mệnh lệnh không cho mở cửa. Tài Huyền rõ ràng là bắt được quy tắc lỗ thủng, mọi người phía dưới đều là bất mãn, thứ nhất mình không thể nhìn đã mắt. Thứ hai là cách làm cũng quả thật có chút chơi xấu. Đối với mọi người tức giận bất bình, linh thú nhìn vẻ mặt lộ ra vui mừng Lạc Vân mà nở nụ cười, không cho người khác ở ngoài đi lại, như vậy còn có quỷ thì sao? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 144, Bí cảnh truyền thuyết. Nếu thật sự mọi người đều đi hết, cái kia ai biết được Lạc Vân tuân thủ quy định hay không? Tài Pháp muốn đứng ra phản đối nhưng lại bị linh thú lôi trở lại. Sư phụ yên tâm, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thủ tín, đúng không? Lạc Vân. Lạc Vân lạnh rê một tiếng, chớ đắc ý. Nỗi nhục hôm nay nàng sớm muộn cũng sẽ báo. Hơn nữa ai nói nàng nhất định sẽ tuân thủ. Ngược lại đến lúc đó cũng không ai biết, tất cả còn không phải do bản thân nàng định đoạt. Mọi người trở lại chỗ ở của chính mình đóng cửa lại, đám người Tài Nguyên cũng không thể lưu lại. Tài Huyền càng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, đồ nhi này của hắn cuối cùng cũng coi như là bảo vệ được, chỉ cần bên ngoài không có ai, nàng có chạy hay không lại có ai sẽ biết chứ. Đấu Đan Điện trong nháy mắt chỉ còn dư lại một mình Lạc Vân, cũng như linh thú sở liệu, Lạc Vân cũng không có thật sự cởi quần áo chạy quanh Thánh Linh Điện, nàng lại không phải người ngu, cần gì tự giác như vậy, chính mình cho mình tìm tội chứ. Giữa lúc Tài Nguyên trở lại chỗ ở của bọn họ, Tài Huyền yên tâm ngồi xuống, thì bên trong Thánh Linh Điện vang lên tiếng kêu thảm thiết, mà thanh âm này Tài Huyền là người quen thuộc nhất, Vân Nhi. Tài Huyền hầu như là mới vừa ngồi xuống ghế liền đứng lên, Tài Nguyên mấy người cũng là có chút bất ngờ, dồn dập đứng dậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Tài Pháp nghĩ đến linh thú, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lạc Vân, không khỏi nhíu mày, nha đầu kia sẽ không ngốc đến nỗi vào lúc này ra tay với Lạc Vân chứ. Tài Huyền cũng nghĩ đến linh thú, lúc này nhận định là linh thú chờ bọn họ đều đi rồi liền ra tay với Lạc Vân, liền bất chấp tất cả xông ra ngoài, đi ngang qua chúng đệ tử cửa phòng, thấy bọn họ đều mở cửa hướng ra phía ngoài lén lút quan sát, tự hồ cũng là nghe được tiếng kêu thảm thiết kia. Tài Huyền đối bọn họ liền hét lớn một tiếng. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau phân công nhau đi tìm. Đi cứu người. Linh thú với Hiên Viên Yên Nhi đi tới, rất là thiện ý đối với đám người Tài Huyền nói. Ta xem, chúng ta vẫn là không nên đi tìm nha. Dù sao, đây chính là quan hệ đến Lạc Vân danh tiết a. Sư bá trước đó giữ gìn như vậy, không phải chính là vì danh tiết của nàng. Sao? Tài Huyền nghe vậy, chỉ nghĩ đến linh thú là vì kéo dài thời gian, sợ mọi người tìm tới Lạc Vân, bị vạch trần nàng thừa cơ ra tay với Lạc Vân, nơi nào chịu nghe, tàn bạo mà trừng mắt linh thú. Nếu để cho ta biết chuyện này cùng ngươi có liên quan, ta muốn cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Sau đó lạnh rê một tiếng liền đi, Tài Nguyên không có bỏ qua linh thú ý cười trong mắt, luôn cảm giác nha đầu này mặc dù nói là không hy vọng bọn họ đi tìm Lạc Vân, nhưng kỳ thực tự hồ hy vọng bọn họ đi tìm. Tài Pháp cũng không có theo bọn họ cùng đi tìm, mà lại là đi tới gần linh thú, thấp giọng hỏi. Ngươi sẽ không thật sự đem nàng. Thế nào rồi chứ? Nếu như vậy, bọn họ không còn chiếm lý rồi. Hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó làm sao bảo đảm nàng đây. Linh thú nhìn ra hắn quan tâm, cười cười, cũng đồng dạng nhỏ giọng, dường như là mật mưu cái gì đó. Chúng ta đi nhìn chẳng phải liền biết sao? Tài Pháp nửa tin nửa ngờ theo sát linh thú, mà trước đó mọi người nghe Lạc Vân tiếng kêu thảm thiết, liền chạy đến, nhất thời sững sờ, phải nói là một cái máu mũi chảy ròng ba ngày không ngừng a, quá kính bạo có hiểu hay không? Chỉ thấy giờ khắc này Lạc Vân trên người trần như nhộng, quần áo rơi xuống đầy đất, tay càng là giang ra cực kỳ giống như đang mời mọi người thưởng thức. Tài Huyền căn bản là không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết mới tới, nhưng mà hiển nhiên, nơi này không có người khác, mà trên người nàng cũng không có thương tổn, chủ yếu hơn chính là, đều nói không ai nhìn chằm chằm nàng, nàng lại nhất định phải tuân thủ quy tắc, đồ đệ ngốc này còn thoát quần áo gì chứ. Gầm lên để cho mọi người quay đầu đi, nhưng mà nhìn đến vóc người lại lớn như vậy, là nam nhân đều không thể không động. Linh thú từ đoàn người từ phía sau đi lên, đối với Tài Pháp đang đứng ở một bên không nhịn được cảm thán. Chà chà, sư phụ, ta liền nói. Mà, Lạc Vân tuyệt đối sẽ tuân thủ quy tắc. Ngươi còn không tin, xem đi, lần này ngươi tin chưa? Một hồi trò khôi hài lấy Lạc Vân điên rồi mà kết thúc, không, nàng không có điên, nàng thật sự nhìn thấy thật nhiều quỷ đang cởi y phục của nàng, nhưng mà không có người tin tưởng nàng nói, càng là đem lời của nàng cho rằng nàng bị mọi người thấy hết sau, bị cờ thích. Ăn nói linh tinh. Lạc Mộng vẫn ở trong bóng tối nhìn kết cục của Lạc Vân, đặc biệt khi nghe được Lạc Vân nhắc tới quỷ, sắc mặt liền trắng bệch, cái trán có chút mồ hôi hột rớt xuống, người khác không tin lời của Lạc Vân, nàng tin. Mà nàng cũng thật sự sợ, kết cục Lạc Vân quá bất ngờ, nàng lợi dụng Lạc Vân đối phó linh thú, thời gian qua đi một ngày, Lạc Vân liền rơi vào kết quả như thế, chủ yếu nhất vẫn là chuyện nàng ta nhắc tới quỷ, điều này làm cho nàng càng thêm khẳng định tất cả những thứ này đều cùng linh thú có quan hệ. Lẽ nào nữ nhân kia đúng là yêu vật? Ma quỷ. Nghĩ đến chính mình đoạn thời gian đó phát sinh những sự kiện ly kỳ, thân thể không lý do mà rùng mình, nuốt nước miếng một cái, mặc kệ tất cả có phải là nàng suy đoán như vậy hay không, để cho an toàn, nàng sau này nhất định không thể lại liên quan tới nữ nhân kia nữa. Lạc Vân từ nay về sau cũng không có tâm tư lại đối phó linh thú, bởi vì nàng là thật sự không còn thứ gì, chính là muốn tranh cũng không thể, nàng không cách nào lại đứng ở trên sàn đấu. Trinh tiết đối với một nữ nhân tới nói quá trọng yếu, bị nhiều người xem hết như vậy, nàng muốn ngẩng đầu làm người cũng khó khăn, tính cách cũng bởi vậy mà đại biến, trở nên sợ bị người khác nhớ tới nàng. Ngày cuối cùng cũng coi như là khôi phục yên tĩnh, mà linh thú lần đấu đan này hoàn toàn thắng lợi, không ít người theo đuổi, Linh Thứ càng là hào phóng mà đem 54 viên tụ nguyên đan kia đưa cho đám người Lạc Bân với Lạc Thanh, để mọi người đối với bọn họ không ngừng hâm mộ, kiên định hơn đi theo Linh Thứ. Lạc Thanh với Lạc Bân có thể nói đều không phải là thuộc hạ của Linh Thứ, nhưng mà theo ân tình càng ngày càng nặng, thêm vào bản lĩnh của Linh Thứ, ngược lại cũng để bọn họ thật lòng thần phục. Có Linh Thứ thường xuyên cho đan dược, song phương tu luyện có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều, thực lực tăng mạnh, đặc biệt là đám người Lạc Bân, sau khi học được cơ bản bùa chú, có thể nói là giống như là đồng thời nắm giữ kim một thủy hỏa thổ phong vũ lôi điện, chính loại dị năng, điều này làm cho bọn họ làm sao mà không hưng phấn đây. Đám người Lạc Bân luyện tập dần dần đi vào quỹ đạo, có câu nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, những buổi tối sau này Linh Thứ cũng sẽ không dạy bọn họ thêm cái gì, toàn dựa vào chính bọn họ tỉ thí với nhau mà tự tìm tòi nghiên cứu. Thời gian một ngày đi qua, căn cứ chúng quỹ tình báo, Linh Thứ cũng bắt đầu thăm dò nội tình đại đa số người ở đây, sau đó chính là thời điểm bắt đầu loại bỏ thế lực của Lãnh Trạch Phong và của người âm thầm giúp hắn Nam Cung Mặc. Thánh Linh Điện nửa năm một lần bí cảnh liền muốn mở ra, bí cảnh bên trong có đông đảo ma thú, cùng truyền cho chúng nó ở bên trong là vì bảo vệ một cánh cửa, mà cái cánh cửa kia đến nay không có người mở ra, cũng không người nào biết. Sau cánh cửa kia là cái gì? Chưởng. A, không. Tiền trưởng môn đã nói, ai nếu có thể đi vào tìm. Được. Cánh cửa kia đồng thời đưa nó mở ra, như vậy liền. Nhận được phần thưởng cao nhất từ Thánh Linh Điện. Vân Phạm đứng ở nơi đài cao tuyên bố. Không ai biết cách mở. Tuyết tế sư tổ cũng không thể mở ra sao? Vân Phạm vừa dứt lời, liền có người mở miệng hỏi. Vân Phạm thở dài lắc lắc đầu, lần này lòng hiếu kỳ của mọi người bị công lên, bất quá ngay cả tuyết tế lão nhân đều không thể mở ra, bọn họ lại làm sao có khả năng mở ra chứ? Hiên Viên Yên Nhi rất là hưng phấn, đối với chuyện vui chơi nàng là nóng lòng muốn thử nhất. Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ có biết bên trong có cái gì hay không? Nha. Linh Thứ nhíu mày, lắc lắc đầu, con ngươi hơi lóe lên, xem ra tuyết tế còn có chuyện gạt nàng đây. Nói đi, bí cảnh kia là chuyện gì xảy ra? Linh Thứ đi tới gian nhà của Vân Phạm. Sư tổ. Vân Phạm đầu tiên là đối với Linh Thứ chào một cái, cung kính so với trước đây càng là chỉ có hơn chớ không kém. Đùa giỡn, người sư tổ này của bọn họ thủ đoạn so với sư phụ bọn họ còn tàn nhẫn hơn a. Chính là tài huyền với tài pháp hai tên khó nhằn nhất, hiện tại đều bị Linh Thứ thu đến phục phục thế pơ, hơn nữa còn là lấy thân phận một tên vãn bối để bọn họ nghe theo nàng. Còn có cái kia Lạc Vân. Vân Phạm run run người, nên có thể đắc tội sư phụ, cũng không thể đắc tội sư tổ, đây là bọn họ ngộ ra đạo lý. Nói cách khác, cái gọi là cánh cửa kia, kỳ thực rất có thể là một cánh cửa thời không. Linh Thứ hơi kinh ngạc nói. Không sai. Vân Phạm gật gật đầu. Nhưng đây chỉ là sư phụ suy đoán, dù sao cánh cửa thời không chỉ có thượng cổ thư tịch bên trong mới có ghi chép, sư phụ cũng chỉ là may mắn từng thấy một lần, còn có phải là thật hay không, còn phải mở ra cánh cửa kia mới dễ bàn. Linh Thứ suy tư một lát, sắc bén phân tích nói. Vì lẽ đó, tuyết tế sở dĩ sáng lập Thánh Linh Điện, kỳ thực cũng không phải vì chơi đùa, là bởi vì hắn không mở ra. Được. Cánh cửa kia, mà người bình thường liền bí cảnh bên trong ma thú đều không nhất định đánh thắng được, cho nên mới cố ý dùng Thánh Linh Điện mời chào nhân tài, ý nghĩ đồng thời nghĩ cách tăng lên thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ giúp đỡ hắn mở ra cánh cửa kia. Vân Phạm lúng túng nở nụ cười, thầm than Linh Thứ tâm tư kín đáo. Vì lẽ đó, ta cũng ở trong thiết kế của hắn. Linh Thứ lạnh lùng nói. Không. Không. Sư tổ không nên hiểu lầm. Vân Phạm lắc đầu liên tục. Kỳ thực sư phụ đã từ bỏ, bằng không cũng sẽ mãi không chịu trở về, chỉ là chúng ta muốn giúp sư phụ đạt thành tâm nguyện. Mà. Thôi. Linh Thứ nghe vậy, thấy hắn không giống như nói dối, lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút. Hắn muốn mở ra cánh cửa thời không làm cái gì? Khà khà, này không phải là hiếu kỳ sao? Nói thật, chúng ta cũng thật tò mò. Vân Phạm cười hì hì, ngượng ngùng nói. Linh Thứ cười ngất, nhưng nàng cũng thật tò mò, hơn nữa nàng mơ hồ có loại cảm giác. Cái cánh cửa thời không này có thể cùng nàng còn có chút liên quan. Nghe nói sau khi đi vào chậm thì một tháng, nhiều thì nửa năm, Linh Thứ phát sầu. Khoảng thời gian này nàng luôn là thường chạy ra ngoài tìm lại Mộ Hàn, nếu như một tháng không thấy được Mộ Hàn, ngẫm lại linh thú liền cảm thấy ưu thương. Liền đêm đó linh thú trở về bên trong phòng, sau đó liền từ cửa sổ chạy ra ngoài. Lãnh Mộ Hàn ôm linh thú trong lồng ngực, tàn nhẫn mà ăn một lần, sau đó thương tiếc sờ sờ mặt linh thú. Linh Nhi, thật sự muốn đi cái bí cảnh gì đó sao? Sẽ có nguy hiểm hay không? Linh thú nở nụ cười, ôm lấy Mộ Hàn. Yên tâm đi, hơn nữa, Mộ Hàn, lần này ta muốn đưa chàng một món lễ vật. Ồ, lễ vật gì? Lãnh Mộ Hàn rất hứng thú nhíu mày. Ha ha, cái này là bí mật. Nếu như nàng sớm nói cho hắn, nàng sẽ vào bí cảnh lần này ở bên trong loại trừ tất cả người của Lãnh Trạch Phong, Mộ Hàn chắc chắn lo lắng nàng, có thể còn đồng ý sao? Lãnh Mộ Hàn vươn mình đè lên trên người linh thú, hiểu rõ ồ một tiếng. Ồ, bí mật a. Sau đó cúi đầu bám vào bên tai linh thú, nhẹ nhàng thổi một hơi nói. Linh Nhi lá gan cũng là càng lúc càng lớn nha. Là vi phu. Quá ôn nhu. Sao? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 145, đem bọn họ làm bi đỡ. Một đêm ôn tồn, mơ mơ màng màng nửa mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng. Linh thú lần thứ hai nhắm hai mắt lại, nàng hiện tại đau nhức toàn thân thật sự mệt mỏi quá nha, bất quá cuối cùng nàng vẫn là mạnh mẽ đứng lên. Mặc xong tất cả, mới đi tới bên giường, dựa vào một chút ánh trăng, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một sờ sờ mắt, mũi, môi của Mộ Hàn, ngây ngốc nở nụ cười, trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn. Mà linh thú vừa đi Lãnh Mộ Hàn liền mở mắt ra. Nhìn phương hướng linh thú biến mất, kỳ thực hắn rất sớm đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà bị nàng sờ sờ. Bị nàng nhìn, cảm giác như vậy để hắn rất là hưởng thụ, không nỡ phá hoại bầu không khí đó. Cảm giác nàng phải đi, hắn thật sự muốn một phát bắt được nàng, đem nàng kéo vào trong lồng ngực, nhưng hắn biết nếu như hắn thật sự làm như vậy, đến lúc đó hắn càng là không nỡ để nàng rời đi. Không phải là không muốn lưu lại nàng, chỉ là bây giờ nàng ở Thánh Linh Điện an toàn hơn một ít, Tề Dự Quốc thời điểm này sẽ không thái bình quá lâu, mấy đệ đệ kia của hắn cũng đã bắt đầu có động tác, liền ngay cả phụ hoàng sinh bệnh lần này. Hắn cũng hoài nghi không phải chỉ là ngẫu nhiên. Mà Bắc Cảnh gia tộc tự hồ cũng đã nương nhờ vào Lãnh Trạch Phong, gần nhất trong triều đình càng là phong vân sóng ngầm, hắn không hy vọng đưa nàng liên lụy vào ở thời khắc nhạy cảm như vậy, hơi bất cẩn một chút đều sẽ thua. Hắn tất nhiên không cần vị trí thái tử, nhưng mà hắn hy vọng cho nàng một chốn yên ổn dung thân, hắn biết rõ, một khi trong cuộc chiến tranh này hắn thua, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ hắn, bởi vì hắn sống sót đối với bọn họ tới nói chính là một loại uy hiếp, mà đến lúc đó Linh Nhi cũng sẽ là mục tiêu của bọn họ, vì lẽ đó, hắn không thể thua. Lãnh Mộ Hàn đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách, chấp bút lật sạch viết lên, sau đó đem giấy gấp lại, đưa tay để xuống bên mép thổi ra một tiếng. Rất nhanh một con cực nhỏ điểu thú từ cửa sổ phi vào, đứng ở trên bàn. Đem cái này đưa tới Lô Châu, giao cho tướng. Thủ nơi đó. Tiết tiêu. Thánh Linh Điện, cách bí cảnh mở ra càng gần, mọi người cũng đã bắt đầu tổ đội. Gia Cát Vô Ưu, Mộ Dung Sùng Tỉnh, Hiên Viên Yên Nhi, còn có Lạc Thanh, Lạc Bân, không cần phải nói đều khẳng định là cùng với linh thú một đội, Hiên Viên Linh Nhai không yên lòng muội muội, không thể làm gì khác hơn là cũng theo bọn họ, hơn nữa không ít người mưu tính linh thú đang dược, lập tức, đội ngũ này của linh thú có thêm rất nhiều người. Sau đó chính là Nam Cung Mặc cũng tới tham gia trò vui, linh thú nhìn hắn ở trong lòng cười gằn, nàng còn không giúp Mộ Hàn báo mối thù ở Kiền huyện nha, hắn ngược lại là tự đưa mình tới cửa. Còn như Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đều bị linh thú phân phối đến trong những đội ngũ khác, nhiệm vụ là bí mật đánh giết người của Lãnh Trạch Phong. Mọi người rất sớm chờ ở ngoài bí cảnh, thời gian vừa đến, bí cảnh cửa lớn đúng giờ mở ra. Đập vào mắt là rừng sâu mênh ô vô bờ, linh thú không có bao nhiêu kỹ xảo sinh tồn ở giả ngoại, nhưng mà nàng có quỷ, mặc dù nàng không muốn quá nhiều lệ thuộc vào bọn họ, nhưng mà nàng cũng từ chưa từng nghĩ dùng tính mạng của chính mình đến đùa giỡn. Linh thú một đội người vốn là đi ở chính giữa, nhưng lúc này phía trước một đội người đột nhiên liền ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hiên Viên Yên Nhi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này mới đi không bao lâu. Ta đều không mệt, bọn họ. Lúc này. Liền mệt mỏi. Lạc Thanh nhìn đội người kia một chút, lạnh lùng chế giỡn nở nụ cười. Bọn họ đây là không muốn. Đi. Đầu, sợ gặp phải nguy hiểm chính mình không kịp chạy. Lạc Bân vừa nghe, hướng về linh thú hỏi. sư muội, vậy chúng ta có nên cũng dừng lại nghỉ ngơi hay không? Linh Thứ cũng là nhìn những người kia một chút, lắc lắc đầu. Nơi này ở lâu không an toàn. Lạc Bân như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, bọn họ hiện tại rất là tin tưởng bản lĩnh của Linh Thứ, nên tất nhiên sẽ nghe theo nàng. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ nơi này. Nam Cung Mặc chẳng biết lúc nào đã nhích lại gần bên người Linh Thứ, cười trêu nói. Từ khi hắn biết hai người nữ nhân mà hắn cảm thấy hứng thú kỳ thực là một người sau, hắn liền quyết định, nhất định phải đem nàng ở lại bên cạnh chính mình. Linh Thứ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có ý muốn trả lời, tuy rằng đồng ý để hắn theo, nhưng mà nàng cũng không đáp ứng muốn cho hắn sắc mặt tốt xem. Nam Cung Mặc có chút khó hiểu, không biết mình đến cùng làm sao đắc tội nàng rồi, giống như nữ nhân này liền cho tới bây giờ chưa cho hắn sắc mặt tốt. Giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Không. Nam Cung Mặc chưa từ bỏ ý định hỏi. Hiểu lầm. Linh Thứ liền liếc hắn một chút, hừ. Giữa bọn họ không hiểu lầm, giữa bọn họ có là huyết hải thâm cừ. Nam Cung Mặc thấy Linh Thứ vẫn là không để ý tới hắn cũng không tức giận, nữ nhân hắn muốn, dù như thế nào hắn cũng sẽ có được. Sau lưng bọn người Gia Cát Vô Ưu hơi nhíu nhíu mày, Hiên Viên Yên Nhi quay đầu vốn là muốn cùng Gia Cát Vô Ưu nói một chút, thấy hắn nhìn Linh Thứ với Nam Cung Mặc, sắc mặt tự hồ rất khó nhìn. Hiên Viên Yên Nhi có chút kỳ quái. Vô Ưu ca ca. Huynh. Làm sao? Vậy. Gia Cát Vô Ưu nghe tiếng thu hồi tầm mắt, đưa mắt dời về phía nơi khác. Không có gì. Hiên Viên Yên Nhi chu mỏ một cái, không biết hắn đến cùng làm sao, trong ngày thường tuy rằng lời của hắn cũng rất ít, nhưng mà chí ít còn có thể cùng nàng nói lên hai câu, nhưng hiện tại liền một câu đều chẳng thèm nói, khẳng định là có chuyện gì tâm tình không tốt. Quay đầu học dáng vẻ của Gia Cát Vô Ưu, nhìn một chút Nam Cung Mặc, lại nhìn một chút Linh Thứ, Hiên Viên Yên Nhi sờ sờ cằm, có vấn đề gì không? Những người tại chỗ nghỉ ngơi kia, nhìn đội ngũ Linh Thứ đi tới phía trước, trong lòng vì thông minh của mình mà đắc ý, lần này có người làm bia đỡ, bọn họ dĩ nhiên cao hứng. Chỉ là bọn hắn cao hứng không có kéo dài bao lâu, sau một khắc, vang lên từng tiếng thét chói tai thê thảm vang vọng toàn bộ rừng rậm. Không ngừng có tiếng kêu cứu mạng vang tới, mà mỗi khi cầu cứu lời còn chưa nói hết, liền cũng không còn nghe được thêm tiếng vang của người đó nữa, điều này làm cho đáy lòng của mọi người không khỏi dâng lên một cổ lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội người kia nghỉ ngơi tại chỗ lúc nãy, giờ khắc này trên người đâu đâu cũng mọc đầy những con sâu màu đen, số lượng sâu rất nhiều, chỉ một lúc liền có thể nuốt hết một người, sau đó là hấp thụ máu thịt, chỉ chưa đầy vài hơi thở chỉ còn để lại túi da khô quắt cùng một đống bạch cốt. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều là khiếp sợ, một loại cảm giác muốn phun ra đánh sâu vào trong lòng mỗi người. Hiên Viên Yên Nhi càng là chưa từng thấy hình ảnh ác tâm như vậy, lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn dám xem. Linh Thứ cũng không ngoài ý muốn, những quỷ kia đã đem tình huống xung quanh đây báo cáo cho nàng. Nam Cung Mặc trong lòng dường như nhớ đến điều gì đó liền bật dậy, hắn là nhớ tới nàng mới vừa nói qua nơi đó không an toàn, tại sao hắn càng tiếp cận nữ nhân này liền càng cảm thấy nàng như một hố sâu đầy bí ẩn thế. Thật sự khiến người ta không bỏ xuống được. Gia Cát Vô Ưu thấy ánh mắt Nam Cung Mặc xem Linh Thứ, đều là nam nhân, hắn sẽ không thể không hiểu hàm nghĩa bên trong ánh mắt kia, đặc biệt trong mắt Nam Cung Mặc giữ lấy, để hắn rất không thích. Cũng may Linh Thứ không có phản ứng hắn ta. Bọn họ cùng nhau đi tới, ngoại trừ mới bắt đầu trận sâu kia, còn chưa gặp được cái gì khác nguy hiểm, bất quá chính là không có người lại nói muốn nghỉ ngơi, dù cho là hơi mệt chút cũng đều vẫn là ở không ngừng đi về phía trước. Mọi người ở đây bắt đầu thả lỏng cảnh giác mọi thời khắc, Linh Thứ dừng bước, người phía sau thấy phía trước lại đột nhiên dừng lại có chút bất mãn. Trước mặt đi mau a. Các ngươi làm gì? Thế? Đúng vậy. Đi mau a, đừng lằng nhằng, đến lúc đó ma thú đến. Thì? Làm sao bây giờ? A, chẳng lẽ sợ phải không? Nữ nhân lĩnh đội chính là nhát gan vướng bận. Hiên Viên Y Nhi nghe đến tiếng la phía sau, nghe đến liền phát bực, tuy rằng nàng không biết Linh Nhi tỷ tỷ vì sao ngừng lại, nhưng mà đường này rộng như vậy, mấy người đó muốn đi có thể từ bên cạnh đi a. Vì sao nhất định phải đi phía sau đội ngũ của bọn họ? Không phải là nghĩ đem bọn họ làm bia đỡ sao, bây giờ còn không biết xấu hổ mà ầm ĩ. Hiên Viên Linh Nhai kéo lại muội tử muốn nổi đoá, những người này hắn cũng không thích, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm nội đấu, Linh Thứ vào lúc này dừng lại, hẳn là phía trước có nguy hiểm gì đó. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Linh Nhai bắt đầu đề phòng. Linh Thứ nhìn phía trước lá cây đầy đất, nếu không phải những tên quỷ kia nói cho nàng biết, nàng vẫn đúng là một chút cũng nhìn không ra, bên dưới lá cây sẽ có bùn lắng, mà lá cây này cùng bùn trong lúc đó đều có tư duy, càng là có một loại giống như thỏa thuận hợp tác. Lá cây dùng bản thân che chắn bùn lắng, mê hoặc những sinh vật muốn từ nơi này thông qua, mà nước bùn này, nếu người đi lên, cũng sẽ không cấp tốc chìm xuống, nhưng mà, chính là như vậy mới đáng sợ, sẽ không nhanh chóng chìm xuống, mang ý nghĩa nếu có sinh vật không biết chuyện đi tới, chết, không chỉ là một mình, còn có đi theo phía sau tất cả sinh vật, bởi vì nó sẽ chờ sinh vật lên một lượt mắc câu sau mới bộc lộ ra chính mình. Mà bùn lắng nuốt chửng sinh vật, lại phân một chén tàn canh cho đồng bọn nó hợp tác, lá cây, báo lại nó hỗ trợ. Linh thú giống như chẳng hề nghe được những tiếng kêu la phía sau, nhìn xung quanh một chút, tự hồ không có con đường khác có thể đi, vậy phải làm sao bây giờ đây, làm sao? Có vấn đề gì? Sao? Nam Cung Mặc nhìn linh thú trầm tư, lại nhìn phía trước đường lớn cực kỳ rộng rãi, cũng không có phát hiện sinh vật nguy hiểm nào, có chút ngạc nhiên. Ngươi có thể đi về phía trước xem. Linh thú quay đầu lại nhìn hắn, hiếm thấy trả lời hắn, chỉ là cười ôn nhu, để Nam Cung Mặc không khỏi thân thể rung lên, luôn cảm thấy có loại cảm giác âm trầm. Linh thú vừa nghĩ chính là một hồi lâu, người hiểu rõ nàng tất nhiên là tin tưởng nàng, lẳng lặng mà không còn dám lên tiếng quấy rối, mà người vì đang dược mới theo linh thú lại muốn nói cái gì đó, nhưng mà không dám đắc tội. Chỉ là, người phía sau nơi nào chịu đựng được, liền tiến lên chính là đối với đám người linh thú gào thét. Các ngươi có nghe hiểu tiếng người hay không? Để cho các ngươi đi mau. Linh thú chính đang suy nghĩ, đột nhiên bị người quấy rối rất là khó chịu, ngẩng đầu nhìn lại, quả thực người ngu ngốc dùng người ngu ngốc, Lãnh Thượng Phi cũng chỉ phù hợp để người như thế giúp hắn bán mạng, cười lạnh, đối phía sau phất phất tay. Chúng ta tránh ra, để bọn họ đi. Đi. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 147, Lãnh Mạc Trần. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy dung mạo của hắn rất quen mặt, thật giống ở nơi nào gặp qua. Nhưng hướng về phía việc hắn muốn đả thương Tiểu Kim, càng là suýt chút nữa thì lấy mệnh Tiểu Kim, vì điểm ấy, linh thú liền đối với hắn không có hảo cảm chút nào, chỉ là không biết nguyên nhân gì hắn cũng không đi, là bởi vì hắn cũng nhìn ra, vẫn là trùng hợp, nếu là vế trước, như vậy người này liền thật sự nguy hiểm. Linh thú đồng dạng thu tầm mắt lại không nhìn hắn nữa, cừu của Tiểu Kim nàng sẽ thay nó báo, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Đại hán gọi là Mã Cường, hắn rất yêu thích tên của chính mình, Lạc Cường luôn cảm thấy có chút mất đi sự ngang ngược của hắn, còn vị nam tử ôn hòa kia họ Mục gọi là Mục Tu Văn, Lạc Tu, mà cô gái bị linh thú bắn trúng chân, tên là Tiểu Trúc, Lạc Trúc. Mấy câu nói qua lại, linh thú đúng là rất yêu thích cô nương này, mà thương tổn nàng cũng là muốn bảo đảm bọn họ một mạng, còn nữa, có linh thú ở, chân của Tiểu Trúc cũng không có việc gì. Lúc này người đi qua trên bùn lắng quá hơn phân nửa. Linh thú tính toán thời gian, đến lúc rồi. Quả nhiên, sau một khắc những người kia đi kèm theo tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, tiếng sợ hãi, hỗn thành một đoàn. Bùn lắng đem bọn họ kéo xuống, mà bọn họ càng giãy giụa càng là nhanh chìm xuống, bất quá trí khôn người là vô cùng, đặc biệt là ý chí cầu sinh cho bọn họ mang đến tiềm lực, bọn họ rất nhanh liền tìm được biện pháp thoát đi hố bùn, đó chính là mượn thân thể người khác, đem người khác hướng xuống phía dưới cùng lúc bản thân tự lực có thể rút ra, rồi lại đạp thân thể người khác chưa chìm xuống. Đến chỗ an toàn. Mà người bị bọn họ lợi dụng sau vứt bỏ, một khắc trước vẫn còn ở theo bọn họ xưng huynh gọi đệ, lúc này rất tàn nhẫn, nhưng mà bọn họ không muốn chết, đây chính là thực tế. Sự tình phát sinh rất nhanh, Mã Cường với Mục Tu Văn nhìn những người kia chìm vào hố bùn, trong nháy mắt đầu trống rỗng, trong lòng càng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, nhìn tất cả như bình tĩnh như vậy, sẽ chất chứa cạm bẫy nguy hiểm như thế. Mà bọn họ vừa nãy suýt nửa liền trở thành một người trong bọn họ. Không nghĩ tới đáp lại lời mời của Linh Sư Muội, đúng là để chúng ta tránh thoát một kiếp, bằng không giờ khắc này sợ là chúng ta cũng lành ít dữ nhiều. Mã Cường thở dài nói, hắn mới nãy còn không sợ chết muốn dẫn đầu đi nữa. Không khỏi cảm kích liếc nhìn Linh Thứ, tuy rằng chỉ cho là trùng hợp, nhưng mà nàng cứu hắn với huynh đệ của hắn, đây là sự thật. Mục Tu Văn mấy người bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiểu Trúc dồn dập chế nhạo nói. Tiểu Trúc, ngươi lần bị thương còn là cứu đoàn người một mạng a. Tiểu Trúc lập tức từ liên lụy đã biến thành phúc tinh cứu bọn họ, nhìn ánh mắt cảm kích của mọi người, có chút thật không tiện đỏ mặt, bất quá. Nàng lại là âm thầm phủi mắt nhìn linh thú, méo xệch đầu, không biết có phải là nàng suy nghĩ nhiều hay không, luôn cảm giác mình vừa nãy bị thương không phải chỉ là ngẫu nhiên. Đám người các nàng, cũng chỉ có linh thú trước sau bình tĩnh mà ăn đồ, thứ yếu là Gia Cát Vô Ưu, hắn ở Linh Thứ trước dừng bước thì cũng đã đoán được sẽ có chuyện không thích hợp. Nam Cung Mặc thật sâu nhìn Linh Thứ, trong mắt hiện lên ý muốn sở hữu, hắn càng ngày càng cảm thấy, thế gian này chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với hắn. Phía trước người tử thương hơn một nửa, vì lẽ đó, có thể nói sống sót đều không phải kẻ hiền lành gì, đều là dẫm đông đảo thi thể đi tới. Những người kia ở bên bờ sinh tử đi một lượt, kinh sợ chưa định, đã thấy bọn người Linh Thứ vẫn như cũ bình thản ung dung ăn đồ ăn, đàm tiếu phong thanh, trong lòng muốn nói không có phẫn nộ đó là không thể. Trong đó có người nén không được lửa giận hừng hực đi tới, chỉ vào Linh Thứ chất vấn. Là ngươi. Ngươi nhất định là biết phía trước có nguy hiểm, mới không đi nữa. Nhưng ngươi lại không nói cho chúng ta, cố ý để chúng ta đi. Không nghĩ tới nữ nhân ngươi lại ác độc như vậy. Nam tử dứt lời, nhất thời gây nên những người khác cộng hưởng, bọn họ người chết người thương tổn, nữ nhân này ngược lại tốt, nàng như cái người không liên quan vậy, hơn nữa vốn là nàng đi phía trước nhất, cũng là bởi vì nàng muốn ăn thịt nướng, bọn họ mới vội vã chạy đi. Tất cả đều vì nàng mà lên, có việc cũng là nàng, điều này làm cho trong lòng bọn họ rất khó cân bằng. Linh Thứ trong mắt xẹt qua một tia ý lạnh, thời điểm những người này muốn bọn họ đi làm bia đỡ đạn, không thấy bọn họ đối với nàng thiện lương nha. Bất quá xem ở tâm tình nàng lúc này cũng không tệ lắm, dễ dàng diệt trừ mất không ít người cùng mộ hàng đối nghịch, nàng bây giờ không tính toán với hắn. Linh Thứ ngẩng đầu lên, nhợt nhạt nở nụ cười, nhìn qua vô hại cực kỳ. Ngươi quá đề cao ta. Nha! Ta lại chưa từng tới bí cảnh, làm sao có khả năng biết bên trong cạm bẫy nha? Linh Thứ chỉ nam tử ngồi bên gốc cây kia, cũng chính là để tiểu kim sợ sệt người kia. Người nam nhân kia thấy không? Ta là cảm thấy hắn không đơn giản, nhìn thấy bọn họ không đi, ta mới dừng lại, chỉ là không có nghĩ đến vẫn đúng là cứu mình một mạng, ép. Bất quá chiếu ngươi vừa nói như thế, bọn họ sẽ không thật sự biết phía trước có nguy hiểm. Chứ? Lúc này mới dừng lại muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Linh Thứ cố ý dùng chúng ta, đem chính mình phân chia ở nam tử này một đầu, dường như ở cùng hắn phân tích, lại dường như lầm bầm lầu bầu nói. Vốn là muốn thừa cơ để mọi người đem đầu mâu chỉ về người kia, thuận tiện giúp tiểu kim báo thù, không nghĩ tới nam tử vừa nghe, nhìn về phía Linh Thú chỉ người kia, lập tức liền xì một tiếng bật cười, trực tiếp phủ định lời Linh Thú nói. A, à, hắn! Không thể nào! Một cái bán tàn phế làm sao có khả năng biết phía trước có cạm bẫy? Trào phúng nhìn người kia. Cũng thật là như cái đàn bà, yếu đuối mong manh. Linh Thú lần này là thật sự nghi hoặc. Bán tàn phế. Yếu đuối mong manh. Để tiểu kim sợ sệt người như vậy sẽ yếu đuối, bản lãnh cũng không có sao. Thái độ của nam tử trước mắt, tự hồ vô cùng xem thường người kia, thú vị, xem ra người kia giấu rất sâu nha, chỉ là không biết hắn lại đóng vai một cái thân phận gì. Linh Thứ cười lắc lắc đầu, một mặt không tán thành. Huynh đệ, nên có tâm phòng bị người, thường thường nhìn qua người càng như rác rưởi, càng là khả năng thâm tàn bất lộ nha. Nam tử vừa nghe, nhất thời nghĩ đến Linh Thứ với đám người lạc bân, cũng không phải sao, hiện tại rác rưởi đều rất biến thái nha, biết đâu một khắc trước ngươi còn đang cười nhạo hắn, sau một khắc liền bị hắn đánh ngược lại, cho nên nàng nói cũng không phải không có lý, bọn họ vẫn đúng là không thể coi thường rác rưởi. Lần thứ hai nhìn về phía người kia thì, nam tử đã không có xem thường, nghi kỵ cũng nhất thời dời đi phương hướng. Nam tử đi rồi, Nam Cung Mặc hướng về phía Linh Thú nhíu mày. Làm sao? Người kia trêu chọc đến ngươi. Nữ nhân này vẫn là một mực không chú ý tới hắn nha, cung kính không có, nhằm vào cũng không có, hoàn toàn chính là không nhìn hắn, bây giờ nhưng lại cố ý nhằm vào nam nhân khác, có thể thấy đối phương đã vào mắt của nàng, Nam Cung Mặc nhất thời có cảm giác nguy hiểm. Hắn từ không cảm thấy Lãnh Mộ Hàn sẽ trở thành sự uy hiếp của hắn, dù sao nữ nhân đến bên người Lãnh Mộ Hàn là vì Lãnh Trạch Phong. Mà Lãnh Trạch Phong sao, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng y đúng là hắn biểu đệ. Hắn hiểu rất rõ cái biểu đệ này, đến mức hắn căn bản khinh thường đem biểu đệ này cho rằng uy hiếp, căn bản không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng mà lần này không giống nhau, nam tử này hắn dĩ vãng vẫn không có chú ý tới, hoàn toàn không biết, cũng làm cho hắn không nhìn rõ ràng. Ngươi biết? Dọc theo đường đi, Linh Thú đây là lần thứ nhất có nhìn Nam Cung Mặc, bất đắc dĩ Nam Cung Mặc chính mình đáp không ra, trong lòng nhất thời ảo não, cơ hội hiếm có, nhưng bởi vì chính mình nguyên nhân từ bỏ cơ hội. Hắn là nhi tử của Hiếu Phi An Vũ Lan đã qua đời, Lãnh Mạc Trần. Mộ Dung Sùng tỉnh thấy Nam Cung Mặc không hề trả lời Linh Thứ, liền mở miệng nói, chỉ là không biết Lãnh Mạc Trần làm sao đắc tội Linh Thứ. Lãnh Mạc Trần. Linh thú nhẹ nhàng đọc một lần danh tự này, nhìn về phía Lãnh Mạc Trần, mà đối phương dường như lần thứ hai cảm ứng được vậy, mở mắt ra cùng nàng đối diện, trong mắt có một tia mê hoặc, nhưng lập tức liền bị Lành Lạnh với u buồn biểu hiện che kín rồi. Mộ Dung Sùng tỉnh thấy linh thú tự hồ vẫn là không hiểu rất rõ, lại giải thích. Có lời đồn mẫu phi của hắn là phi tử đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, bất quá đáng tiếc khó sinh mà mất, chính là hắn cũng bởi vì sinh non mà thể nhược nhiều bệnh, là cái bệnh ương tử, nói đến hắn cũng thật đáng thương, mẫu phi chết rồi không nói, hoàng thượng còn đem tất cả trách nhiệm đều đổ ở trên đầu hắn, đối với hắn rất là không vui, mười mấy năm qua chẳng ngó ngàng gì, tùy ý tự thân tự diệt. Bất quá, không nghĩ tới hắn cũng ở Thánh Linh Điện. Chẳng trách, đã lâu chưa thấy hắn. Nói xong, Mộ Dung Sùng tỉnh lại lầm bầm lầu bầu giống như kỳ quái nói ra. Linh thú nghe, hoàng thượng yêu mẫu phi của hắn. Cái này ở kiếp trước nàng vẫn đúng là không rõ ràng, cũng không chú ý tới người này, bất quá thật giống. Hắn là duy nhất một cái, mãi đến tận Lãnh Trạch Phong đăng cơ làm đế, đều còn sống sót vương gia. Linh thú cảm giác mình tự hồ để sót cái gì đó, nhưng mà đến cùng là cái gì, nàng lại nói không được, đặc biệt biết rõ, hắn hiện tại cũng không phải là Mộ Dung Sùng tỉnh nói bệnh ương tử. Hơn nữa, yêu một người, thật sự có thể nhẫn tâm liền đối với hài tử đối phương lưu lại, cũng có thể không để ý sinh tử sao? Nói thế nào cũng là bọn họ cuối cùng duy nhất liên quan, nếu như hoàng thượng thật sự yêu vị hiếu phi kia. Ăn xong Mã Cường đứng lên, ở xung quanh đi rồi một vòng, cuối cùng vẫn là cúi đầu ủ rũ đi trở về. Phải làm sao mới ổn đây, ta vừa nãy đi nhìn xung quanh cây cối một chút, cành cây quá cao, cây với cây khoảng cách quá xa, bằng vào chúng ta căn bản là không có cách mượn cây cối đến thông qua mảnh đất bùn này, cũng không thể vẫn đợi ở chỗ này được. Linh thú suy tư, xác thực cũng cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, đất bùn quá mềm nhũn, căn bản không thể chống đỡ nổi sức nặng, đúng vậy, mềm. Linh thú ánh mắt sáng lên, đứng lên, đi tới bờ hố bùn. Mọi người nghi hoặc mà nhìn linh thú. Chỉ thấy linh thú nhanh chóng ở trong không khí khoa tay gì đó, sau đó hướng về trong nước bùn đánh tới, trong nháy mắt nước bùn phát sinh kèn kẹt tiếng vang, mãi đến tận tiếng vang đình chỉ, linh thú tiện tay đem một người hút tới, là người trước chạy ra đất bùn, cha hắn cũng là người của Lãnh Trạch Phong. Người dính dáng muốn tạp. Còn không chờ người kia nói xong, linh thú liền đem hắn một cái ném ra ngoài, người kia trực tiếp bị quăng ở trên mặt bùn, nhất thời sợ hãi vạn phần, hắn nhưng là còn nhớ rõ mạo hiểm trước đó, nữ nhân này muốn hại chết hắn. Người chung quanh cũng bị biến cố này làm sững sờ, mà nhóm người cùng với nam tử kia càng là vọt lên, đối linh thú trợn mắt nhìn. Linh thú hiền lành cười cười. Đừng có gấp a, không phải không chìm sao? Linh thú nói chỉ người trên đất bùn. Ta đây chính là vì mọi người, nghĩ ra biện pháp, thế nào cũng phải vì lý do an toàn thử xem có được hay không đến thông chứ. Vì đại gia, hy sinh một người không quá quan trọng, sẽ không có cái gì chứ. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 148, mỗi người đi một ngã. Người kia vừa nhìn, nam tử quả thực không có chìm xuống, nhưng mà đừng tưởng rằng hắn không biết, nữ nhân này là nữ nhân của Lãnh Mộ Hàn. Hắn có thể khẳng định, nàng lúc nãy chính là cố ý. Nhưng mà linh thú chính là cố ý thì lại làm sao? Những người khác vừa nghe linh thú có chủ ý, cao hứng còn không kịp nha. Hơn nữa đối phương cũng nói rồi, đây là vì an toàn mọi người mà suy nghĩ, chuyện như vậy đều là phải có hy sinh mà, chỉ cần không phải hy sinh bọn họ, những người khác, bọn họ đều không ý kiến. Liền dồn dập nói giúp linh thú, đều là tán thành cách làm của linh thú, đám người kia tức giận có tức nhưng không dám phát, dù sao hổ mạnh không ngăn nổi đàn sói, nếu mà chọc chúng giận, thành kẻ thù chung, kết cục của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Liền chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình ở trên đất bùn nằm úp sấp. Nam tử kia bị quăng đi đến không nhẹ, chỉ cảm thấy phía dưới cứng rắn, đem xương của hắn đều sắp đứt đoạn mất, bất quá hắn nguyên bản sợ sệt sự tình tự hồ cũng không có phát sinh, hắn không có chìm xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn bãi bùn vẫn như cũ, đều có người ánh mắt hưng phấn lên. Linh thú lúc này mới gật gật đầu, lần thứ hai vứt ra một đạo băng bùa chú gia cố nước bùn, đối với người của mình vẫy vẫy tay. Đi thôi. Mà những người khác vừa nhìn linh thú với người của nàng đi rồi. Dồn dập đuổi tới, rất sợ vạn nhất theo chậm, nước trong bùn lắng bị tan băng, vì vậy người người chen chúc, nam tử trước đó bị linh thú quăng ở trên bùn liền lại không người để ý tới, đến khi hắn được một nhóm người đem hắn cứu ra, đã bị giẫm đạp rất nhiều, nhiều chỗ đã gãy xương. Lãnh Mạc Trần chậm rãi đứng lên, suy yếu khụ hai tiếng, do người đỡ đi theo sau. Ngươi nói nàng chính là Bắc Ảnh Linh Thứ, thái tử phi của Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mạc Trần dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được, thấp giọng nói. Đúng vậy, chủ nhân. Người đỡ hắn trả lời, nếu không phải nghe trong giọng nói của hắn tràn đầy thấp kém, khí chất đó thật sự không nhìn ra hắn chỉ là một tên thuộc hạ. Lãnh Mạc Trần thoáng trầm tư nháy mắt. Ngươi nói, sự kiện kia có thể cùng nàng có quan hệ hay không? Có thể, dù sao mấy ngày kia nàng vẫn không xuất hiện, có thể căn bản không ở Thánh Linh Điện. Hắn cũng không nghĩ tới lại còn có cùng với chủ nhân một dạng tồn tại. Nếu nàng không phải nữ nhân của thái tử, có lẽ với chủ nhân mới là tuyệt phối. Lãnh Mạc Trần hé mắt. Vì lẽ đó, nàng phản chiến. Phụ hoàng thân thể là càng ngày càng không tốt, mà kế hoạch của bọn họ từ hồ cũng chậm chậm có biến hóa. Nguyên bản Lãnh Mộ Hàn với Lãnh Trạch Phong kiềm chế lẫn nhau, nhưng hôm nay, từ hồ do nữ nhân này mà hỏng rồi cân bằng, xem ra, hắn không thể chờ, bằng không chỉ sợ có biến. Chủ nhân yên tâm, tin tức tin tưởng đã truyền tới hoàng thượng nơi đó. Bọn họ là hoàng thượng trong bóng tối phái đến bên người tứ hoàng tử, ai cũng không sẽ nghĩ tới, hoàng tử không được sủng ái nhất, hoàng tử hoàng thượng trên mặt kết nhất, kỳ thực, mới là hoàng tử hoàng thượng yêu thích nhất, càng là hoàng tử hoàng thượng có ý định muốn truyền ngôi. Ân, rất tốt. Lãnh Mạc Trần lạnh lùng nói, nhìn bóng lưng linh thú đi xa. Nếu không có thể làm việc cho ta, như vậy. Đi. Xuống kết cục cũng chỉ có một. Đối thoại lạnh lùng làm cho trong lòng nam tử rung lên, chủ nhân tuy rằng nhìn lành lạnh, nhu nhược, thế nhưng hắn mạnh mẽ, hắn tà nhẫn tuyệt đối không thua bất luận hoàng tử nào. Linh thú đi với phía trước, nhìn hai con đường không khỏi dừng bước. Linh Nhi tỷ tỷ làm sao bây giờ a? Chúng ta đi con đường nào a? Hiên Viên Yên Nhi rất tự nhiên ỷ lại linh thú. Linh thú không nói gì, chỉ là nghe hai con quỷ nói tình huống hai con đường. Một bên là vừa đi đến mặt sau sẽ là núi tuyết, cao vút trong mây, hơn nữa rất lạnh, tay chân cứng đờ, mặc kệ là leo vẫn là xuống núi đều rất nguy hiểm. Một bên khác đi tới cuối cùng sẽ là thung lũng, cốc thâm vạn trượng, rất nóng, nếu là nhập cốc xuất cốc như vậy tiêu hao thể lực, không biết có thể hay không chịu nổi. Thật sự có thể nói là hai thái cực a, linh thú lắc lắc đầu, biểu thị hai con đường đều không lạc quan. Bất quá cho dù như vậy cũng phải chọn đi một cái, nàng lựa chọn núi tuyết. Quỷ là không thích địa phương quá nóng, đi núi tuyết, chí ít nàng còn có rất nhiều giúp đỡ. Mà linh thú vừa đi, người phía sau cũng đều đi theo, không phải bọn họ tin tưởng linh thú, mà là có người chịu ở mặt trước mở đường, nếu xảy ra chuyện bọn họ cũng dễ trốn, đúng là lại đi một con đường khác cũng giống như vậy. Mà Lãnh Mạc Trần không có theo, hắn tuy rằng đứng cách linh thú rất xa, nhưng vẻ mặt của nàng, nàng lắc đầu, hắn đều có nhìn thấy, nói vậy hai con đường đều không khác mấy. Linh thú đi con đường kia hiển nhiên nhiều người, đến lúc đó coi như tìm tới cánh cửa mà các trưởng lão nói, hắn cũng không tốt động thủ, cho nên, hắn quyết định đi con đường khác, một đường chỉ có bọn họ, hắn liền không cần ẩn giấu thực lực, nói không chắc còn có thể càng nhanh hơn tìm đến cánh cửa kia, nghĩ biện pháp mở ra. Mà hắn sở dĩ quan tâm cánh cửa kia như vậy, thứ nhất, là cảm thấy bên trong cái cánh cửa này có bí mật, nói không chắc sẽ là vật có thể khiến người ta càng mạnh hơn, là một người muốn trở thành vương giả. Là không có khả năng để cho loại vật này rơi vào trong tay người khác, nếu như hắn không có cách nào có được, hắn liền nhất định hủy diệt. Thứ hai, cánh cửa liền ngay cả Tuyết Tế lão nhân đều không mở ra, hắn nếu mở ra, có thể liền có cơ hội nhìn tới Tuyết Tế lão nhân một mặt, đến lúc đó lại tranh thủ chiếm được hắn, Tuyết Tế, tán thành, như vậy Thánh Linh Điện liền sẽ trở thành tốt nhất thế lực sau khi hắn đăng cơ củng cố triều cương, dù sao vì tồn tại, hắn điệu thấp quá lâu, cũng rất sớm bị các đại thần loại bỏ tư cách nhân chuyển kế thừa vương vị. Linh thú bên này, khi mọi người càng ngày càng lạnh, mãi đến tận nhìn thấy trước mặt tòa tuyết sơn cao đến đã không thấy được đỉnh núi, lúc này mới ngừng lại, sắc mặt có chút khó coi nhìn linh thú, nếu không phải nàng dẫn đội, bọn họ cũng sẽ không uổng công đi nhiều đường như vậy. Đám người theo linh thú cũng có chút nhục chí, chẳng lẽ muốn quay ngược trở lại. Mà lúc này, trước linh thú cho Lãnh Mạc Trần kéo cừu hận có tác dụng, bởi vì rất nhanh sẽ có người bắt đầu tìm kiếm tung tích Lãnh Mạc Trần. Ở không nhìn thấy Lãnh Mạc Trần sau, sắc mặt của mọi người càng khó coi hơn, xem ra hắn đã sớm biết con đường này là tử lộ. Mà hắn cố ý không nói, định là muốn bỏ qua một bên chính bọn hắn đi tìm cánh cửa kia. Mọi người tức giận rời đi, hay cho ngươi cái Lãnh Mạc Trần, tốt nhất không cho chúng ta đuổi kịp ngươi, bằng không nhất định phải để cho ngươi đẹp mắt. Đi theo linh thú mọi người nhìn linh thú, trong đó cũng bao gồm Mã Cường với Mục Tu Văn bọn họ. Ta dự định tiếp tục đi đường này, cùng đi hoặc không cùng đi tùy các ngươi. Linh thú lúc này bày tỏ thái độ. Nàng cũng không nói cho bọn hắn biết hai bên tình huống kỳ thực là cũng khó khăn giống nhau, mọi người đều nên vì mình lựa chọn gánh chịu hậu quả. Theo nàng, bây giờ nhìn đến khả năng là khổ, nhưng mà nàng sẽ bảo đảm bọn họ, nhưng nếu là lựa chọn ruồng bỏ nàng, không quản bọn họ tương lai tốt hoặc không tốt, bọn họ từ đây đều sẽ là người dưng, sự sống chết của bọn họ cũng không có quan hệ gì với nàng. Mọi người nhìn nhau, có người bắt đầu không xác định. Ngươi có hay đan dược chống lạnh? Linh thú lại cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết nơi này có núi tuyết sao, coi như có, ngươi cảm thấy sẽ đủ mọi người chúng ta ăn sao? Người kia vừa nghe, lập tức liền ôm quyền rời đi, lúc trước theo nàng chính là vừa ý nàng luyện chế đan dược, nếu mà không có cái này bảo mệnh, như vậy đông chết tính thế nào? Tuyết sơn ở nơi này liền rét lạnh như thế, huống chi núi tuyết bên trên. Hắn có thể không muốn uổng phí mất đi tính mạng a. Mà hắn vừa đi, sau đó cũng không có thiếu người lục tục rời khỏi. Mã Cường đúng là không do dự, trước linh thú cứu bọn họ, tuy là vô ý, vậy cũng là cứu, bọn họ hiện tại cái mạng này bắt đầu vốn là nàng cho, vì lẽ đó, hắn theo. Không vì cái gì khác, liền trả lại nàng ân tình, báo đáp nàng, dù cho là chết, cũng phải che chở nàng đi ra núi tuyết. Mục Tu Văn trầm tư một lúc, vẫn là lựa chọn mang người rời đi, hắn không muốn mạo hiểm, huống chi, có thể một con đường khác tình huống tốt hơn rất nhiều, dưới cái nhìn của hắn, linh thú quá mức chấp nhất. Con đường này không được, đổi một cái không được sao, cần gì phải đi đường này, đến lúc đó còn hại đến người đi theo nàng. Tiểu Trúc đi ở cuối cùng, đi rất chậm, do dự mãi, nàng vẫn gọi lại Mục Tu Văn, nàng càng ngày càng cảm giác bọn họ hẳn là nên tin tưởng linh thú, bởi vì mới bắt đầu đi qua chỗ bùn lắng kia, là linh thú kêu bọn họ lại, bọn họ không có lưu lại, nhưng lập tức, chân của nàng liền bị thương, cũng bởi vì vậy mà bọn họ bảo vệ được một mạng. Nếu như, nàng là nói nếu như thương tổn này của nàng thật là có người cố ý hành động, như vậy người kia có khả năng nhất chính là linh thú. Chúng ta theo Lạc Linh tỷ tỷ có được hay không? Tiểu Trúc hỏi. Mục Tu Văn quay đầu lại, hơi kinh ngạc Tiểu Trúc sẽ muốn theo đám người linh thú, thế nhưng hắn vẫn là rất quyết đoán lắc lắc đầu. Không được, quá mạo hiểm. Nhưng ta tin tưởng Lạc Linh tỷ tỷ. Tiểu Trúc còn không hết hy vọng, liền nói ra chính mình suy đoán. Mục Tu Văn với tất cả mọi người trầm mặc, trầm tư chốc lát. Nhưng đó chỉ là ngươi suy đoán, ta không thể bởi vì ngươi suy đoán để mọi người vì ngươi mạo hiểm. Mục Tu Văn lý trí nói. Một nữ tử khác cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Coi như lúc đó là nàng đã cứu chúng ta, cũng không có nghĩa là lần này phán đoán của nàng chính xác, dù sao núi tuyết kia là chúng ta tận mắt nhìn thấy, cái đó giả không được, ngươi cảm thấy loại lạnh giá kia, chúng ta thật có thể sống sót vượt qua núi tuyết sao? Không sai, hơn nữa Trúc Nhi, ngươi quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng quá ngây thơ, ngươi nói ngươi cảm thấy là nàng đã cứu chúng ta, nhưng mà nhân gia với chúng ta phi tình phi cố, dựa vào cái gì cứu chúng ta? Tiểu Trúc nghe lời của mọi người cúi đầu, vì lẽ đó, bất luận nàng nói cái gì, bọn họ đều sẽ không thay đổi ý nghĩ sao? Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy, là Lạc Linh, là nàng cứu bọn họ nha, tuy rằng, đây chỉ là cảm giác của nàng, suy đoán của nàng. Một ca ca, như vậy. Để ta theo Lạc Linh tỷ tỷ đi. Nếu như Lạc Linh thật sự cứu nàng, như vậy nàng rời khỏi, có thể hay không quá vô tình vô nghĩa. Lạc Linh tỷ tỷ. Lạc Linh tỷ tỷ chờ ta. Linh thú nghe đến phía sau có người gọi nàng, ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chính thức Tiểu Trúc. Linh thú nhìn nàng. Ngươi làm sao tới? Muội đến tìm tỷ. Muội nghĩ theo tỷ. Tiểu Trúc chân thành đối với linh thú nói. Một đôi mắt to lập lòe cực kỳ, ánh mắt kiên định. Linh thú nhìn tiểu cô nương kiên định như vậy nói muốn theo nàng, cười nói. Được, từ nay về sau, ngươi liền theo ta đi. Từ nay về sau, ta liền hộ ngươi một đời bình an. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 150. Tuy rằng giờ khắc này Nam Cung Mặc còn không biết, hắn ta với linh thú từ lâu không còn khả năng. Thế nhưng hắn vẫn là ước ao là hắn ta, chí ít hắn ta có thể hào phóng đem suy nghĩ trong lòng nói ra, làm được, mà không phải giống như hắn mọi cách lo lắng như vậy. Linh thú không có lại phản kháng Nam Cung Mặc bảo vệ, chỉ là trong tay dần dần mà tụ hội đấu khí, lạnh lùng nhìn bóng lưng Nam Cung Mặc, nàng biết, đây là một cơ hội rất tốt, cơ hội có thể giết hắn. Cẩn thận! Ngay tại thời điểm linh thú động sát niệm, Nam Cung Mặc đột nhiên sốt sắng mà đem linh thú kéo qua một bên, trở tay đem con thanh xà đánh lén linh thú kia khảm thành mấy đoạn. Có thương tổn tới chỗ nào? Không. Câu hỏi bá đạo để phía sau linh thú khẽ cau mày, Nam Cung Mặc vẫn không có nhìn nàng, chỉ là chuyên chú giết rắn, nhưng mà nàng nghe được từ trong giọng nói của hắn nồng đậm lo lắng cùng khiếp đảm. Cảm giác như vậy rất kỳ quái, cũng làm cho nàng rất không thích, nàng muốn giết hắn, hắn lại muốn bảo vệ nàng, nhưng nàng căn bản không cần hắn bảo vệ, bọn họ là kẻ địch, từ vừa mới bắt đầu chính là kẻ địch. Chỉ là bây giờ, mặc kệ hắn là thật lòng hoặc là giả ý, nàng đều không thể ở vào thời điểm này xuống tay với hắn, bởi vì từng cảnh tượng ấy quá giống nàng đã từng với Mộ Hàn ở chung, nàng có thể giết hắn, nhưng không thể là hiện tại. Không có được đáp lại, Nam Cung Mặc quay người, lại là nhìn được bên trong ánh mắt linh thú phức tạp, hơi sững sờ, sau đó sầm mặt lại, sốt sắng nói. Có phải là nơi nào thương tổn? Er. Ánh này. Có. Kịch độc, nếu như thương tổn tới chỗ nào nhanh lên một chút nói cho ta. Linh thú. Linh thú thẳng tắp mà nhìn hắn, hắn giờ khắc này trong con ngươi chỉ có hình bóng của nàng, thoáng nhìn phía sau hắn kéo tới một đám thanh xà, linh thú hầu như không hề nghĩ ngợi liền đem hắn dời đi. Không có chuyện gì. Nhàn nhạt đáp lời, trong nháy mắt, địa ngục nham hỏa từ thân thể phát sinh, thẳng kích về một đống rắn phía trước. Nam Cung Mặc thấy nàng không có chuyện gì lúc này mới an tâm, bất quá nhìn thấy những con rắn kia bị hỏa thiêu tiêu một đống, lại là nhếch miệng nở nụ cười, nữ nhân này là quan tâm hắn không phải sao? Vừa nãy nàng đem hắn đẩy ra không phải là sợ hắn bị thương chứ? Này ngốc nữ nhân có phải là đã quên hắn có Long Văn Thuẫn hộ thể, ha ha. Nam Cung Mặc rất là sung sướng linh thú biểu hiện, con mắt cũng là phát sáng, nàng từ vừa mới bắt đầu liền luôn không nhìn hắn, liền cái sắc mặt tốt cũng không có, bây giờ lại bảo vệ hắn. Nữ nhân của hắn trốn sau lưng hắn liền được, thế nhưng, cảm giác bị nữ nhân bảo vệ, cũng rất tốt. Linh thú nhìn bộ dạng hắn hưng phấn, nơi nào sẽ không biết hắn nghĩ cái gì, có chút không nói gì, nàng bất quá là không thích thừa dịp người gặp nguy, đúng, nàng vẫn là tiếp tục không cần để ý người này tốt hơn, miễn cho hắn lại phát bệnh. Hơn nữa bị động như vậy cũng làm cho linh thú trong lòng rất là khó chịu, cuối cùng xui xẻo tự nhiên là những con rắn đó. Địa ngục nham chi hỏa trong nháy mắt đem mọi người hộ ở chính giữa, lại hướng ra phía ngoài mở rộng ra, đến mức cũng có thể nghe thấy được hương vị thịt rắn nướng. Linh thú cố ý khống chế hỏa hầu, chính là vì không cho những con rắn này đốt cháy, dùng những con rắn này đến hù dọa bọn họ. Hừ, bọn họ hôm nay liền đến một bàn toàn xà đại yến. Thơm quá a. Hiên Viên Yên Nhi trước hết thở dài nói, mùi thơm này đem con sâu thèm ăn trong bụng nàng đều câu dậy a. Linh thú hé miệng, cố ý lớn tiếng nói. Đã có người mời chúng ta ăn xà yến, chúng ta tất nhiên là không thể phụ lòng hắn. Hừ. Khẩu khí thật cuồng vọng. Bất quá các ngươi không cần cao hứng quá sớm. Linh thú vừa dứt lời, âm thanh từ không trung của người kia lần thứ hai vang tới, bất quá nghe ngữ khí của hắn hiển nhiên là bị linh thú tức giận đến không nhẹ, lại đem rắn của hắn toàn nướng, còn muốn đem ra ăn. T. Một con cửu vĩ cự xà. Rắn khổng lồ chín đuôi, không biết từ nơi nào xông ra, cùng nhau phun ra đầu lưỡi, chính con ánh mắt hung tàn cùng nhau nhìn chằm chằm đám người linh thú. Xem ra bọn họ đây là nhập ổ rắn nha, trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ. Linh thú nhíu mày, địa ngục nham chi hỏa lần thứ hai phát động, chỉ là lần này làm cho nàng kinh ngạc chính là, cự xà kia lại một chút việc gì cũng không có, trái lại bởi vì sự công kích của nàng mà nổi giận lên, chính cái đuôi ầm ầm hướng về nàng quét tới. Cửu vĩ xà uy lực rất lớn. Nhất thời nổi lên bão cát phi thạch, khiến người ta không thể không nhắm mắt lại, bảo vệ con mắt yếu ớt nhất. Cửu vĩ xà lấy đuôi liên tục đánh liền đem đám người lạc bân cho đánh bay đi, Gia Cát Vô Ưu nhìn chằm chằm linh thú không dám nhắm mắt, sau khi hắn muốn tiến lên thì, lại không còn thấy rõ chuyện gì xảy ra đám người linh thú liền biến mất ở tại chỗ. Mà Nam Cung Mặc cách linh thú gần nhất, hầu như là cũng trong lúc đó che ở linh thú trước mặt giữ tay nàng lại. Nhưng mà cảm giác đau đớn cũng không có kéo tới, khi mọi người mở mắt ra. Hoàn toàn là đặt mình trong ở một chỗ không có người ở, xung quanh sương mù trắng xóa một mảnh, tự hồ nhìn thấy phía trước, vừa như tự hồ cái gì cũng nhìn không rõ, xung quanh cũng chỉ có tiếng bước chân của chính mình, yên tĩnh có chút quỷ dị. Mọi người la lên tên những đồng bạn, nhưng mà trả lời bọn họ chỉ có bóng tối vô tận cùng u tĩnh. Nam Cung Mặc che chở linh thú, một cái tay cũng cầm lấy nàng không thả, lúc này mới làm cho hai người không có tán đi, linh thú tránh tay, bất đắc dĩ Nam Cung Mặc chặt chẽ lôi đi. Đừng nhúc nhích. Thanh âm nghiêm túc để linh thú cũng ngừng vùng vẫy một trận, nhìn hoàn cảnh chung quanh cũng lý trí không ít, lúc này xác thực không dễ đơn độc hành động, tuy rằng Nam Cung Mặc lôi kéo nàng như vậy có chút vô lễ, nhưng mà nàng cũng không phải là người tùy hứng. Nam Cung Mặc đầu tiên là kiểm tra linh thú từ đầu tới chân, bảo đảm nàng không sao, mới quay đầu xem phía trước, dùng tay dơ dơ, nhưng mà sương khói tự hồ cũng không có như hắn tưởng tượng tản đi. Linh thú tùy ý hắn lôi kéo, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn bốn phía, đồng thời cho gọi ra quỷ đến, hy vọng có thể giúp được chính mình. Mà một bên khác, Gia Cát Vô Ưu rốt cục ở một mảnh trắng xóa trong sương mù tìm được linh thú, Gia Cát Vô Ưu vui vẻ, đi lên trước. Ngươi không sao chứ? Đối diện linh thú nhợt nhạt nở nụ cười, lắc lắc đầu. Gia Cát Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, thấy linh thú cười yếu ớt, Gia Cát Vô Ưu bị nhìn chăm chú có chút thật không tiện. A, à, làm sao? Nhìn ta như vậy. Linh thú vẫn như cũ lắc đầu, nhưng cười không nói, Gia Cát Vô Ưu không khỏi cũng theo nở nụ cười. Được rồi, chúng ta đi tìm những người khác đi. Nói liền kéo tay linh thú. Linh thú tự hồ rất thuận theo để hắn nắm, nhưng mà chỉ là nháy mắt, Gia Cát Vô Ưu liền xoay người hướng về linh thú đánh tới, mà cái kia linh thú cũng đồng thời ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ hung ác, cái kia mặt dạng cực kỳ giống trước bọn họ nhìn thấy cửu vĩ cự xà. Quả nhiên! Gia Cát Vô Ưu không lưu tình, thế tiến công càng thêm nhanh chuẩn tàn nhẫn, trước đó hắn liền cảm giác không đúng, ở kéo lên tay của nàng thì liền đặc biệt điều tra một phen, linh thú kinh mạch kỳ lạ, cảm thấy người này không phải linh thú thật sự. Ngươi là ai? Đối phương chỉ là cười lạnh, không đáp lại, hé miệng, một đoàn độc khí màu xanh sẫm phun tới Gia Cát Vô Ưu. Lại nói Mộ Dung sùng tỉnh bên này, lo lắng ở trong sương khói hô tên linh thú, Mộ Dung thích giật với Đoạn Chương, nhưng mà rất lâu đều không có ai đáp lại hắn, hắn không biết mình đi bao lâu, mãi đến tận nhìn thấy phía trước có hai người cùng ôm nhau. Mộ Dung sùng tỉnh kỳ quái đi lên trước, lúc này nữ tử vừa vặn nghiêng đầu, không phải linh thú thì là ai? Mộ Dung sùng tỉnh đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh sẽ sốt sắng mà đem linh thú kéo đến bên cạnh chính mình, cảnh giác nhìn nam tử vừa nãy ôm linh thú. Ngươi là ai? Mộ Dung sùng tỉnh hỏi, nhưng lại không có phát hiện bên cạnh hắn linh thú quá mức yên tĩnh. Nam tử trước mặt chậm rãi ngẩng đầu lên. Mộ Dung sùng tỉnh, ngươi cảm thấy, ta là ai? Hàng. Mộ Dung sùng tỉnh kinh ngạc mà nhìn trước mắt người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, à, ngươi đương nhiên không hy vọng ta ở đây. Lãnh Mộ Hàng trước mắt nheo lại nguy hiểm hai con mắt, lạnh lùng nhìn Mộ Dung sùng tỉnh. Mộ Dung sùng tỉnh bị nhìn có chút chột dạ, tuy rằng hắn không có tâm muốn hại Lãnh Mộ Hàng, cũng biết linh thú yêu thích chính là Hàng. Càng là biết mình với linh thú là không thể, nhưng là không thể không nói, hắn đúng là có một chút đố kỵ, xác thực hy vọng có thể được linh thú một cái ánh mắt, một câu quan tâm ta. Mộ Dung sùng tỉnh muốn giải thích cái gì, nhưng mà Lãnh Mộ Hàng xem ánh mắt của hắn đã tràn ngập cừu hận cùng khinh bỉ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta tranh. Mộ Dung sùng tỉnh hầu như còn không phản ứng lại, Lãnh Mộ Hàng đã hướng về hắn một chưởng đánh tới, Mộ Dung sùng tỉnh vội vã lóe qua. Hàng, ngươi nghe ta nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Mộ Dung sùng tỉnh muốn giải thích, nhưng Lãnh Mộ Hàng tự hồ căn bản không muốn đi nghe, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn trí mạng. Mộ Dung sùng tỉnh lại không muốn đánh trả, nếu là hắn đánh trả, hắn với Mộ Hàng huynh đệ thật sự sẽ làm không được nữa, hắn tuy rằng cũng có buồn bực huynh đệ không tín nhiệm, nhưng là hắn cũng không cách nào đánh trả. Nhất thời lùi về sau, lại vừa né tránh, bất quá chốc lát trên người liền lưu lại không ít vết thương lớn nhỏ, nhiều lần đều suýt nữa bị đánh trúng chỗ yếu. Mà Hiên Viên Yên Nhi, liếu ra liếu ríu đối diện trước mắt Gia Cát Vô Ưu nói gì đó, Gia Cát Vô Ưu hiếm thấy thật kiên nhẫn nghe, trả lời, làm cho nàng cao hứng cực kỳ. Vô Ưu ca ca. Ân, làm sao vậy? Gia Cát Vô Ưu rất là dịu dàng trả lời.